sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổ. Chương 217 đến 224, tôi đã sớm quen với cuộc sống phiêu bạt không đoan chính, 21 đến 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 216.223, tôi đã sớm quen với cuộc sống phiêu bạt không đoan chính 21-28. Sau khi chấp nhận thực tế, Chiêu Tư lại nằm lên giường với lý do là phải tận hưởng cho hết những giây phút cuối cùng. Hứa Trạm cũng không buồn quản lý cậu nữa, dù sao cũng chỉ còn một ngày như Chiêu Tư nói. Hắn tiếp tục ngồi bên cạnh Chiêu Tư, lấy máy tính ra làm việc. Mặc dù phòng làm việc thoải mái hơn nhiều, nhưng ở đó lại không có Chiêu Tư. Chiêu Tư nằm trên giường chơi game, nhưng trong lòng thì đang gọi hệ thống ra. Thống tử à, tôi cảm thấy tình hình có vẻ không ổn lắm. Chiêu Tư nói, hệ thống, ủa mọi chuyện vẫn ổn mà. Tôi đã nói rõ ràng với Hứa Trạm rồi, thế mà anh ta không hề tức giận. À, cũng không phải là không tức giận, nhưng ít nhất là anh ta không có ý làm hại tôi. Bây giờ tôi còn có cảm giác anh ta chăm tôi như chăm con. Ha ha ha ha ha ha ha. Chiêu Tư còn chưa nói hết câu, hệ thống đột nhiên cười phá lên cắt ngang lời cậu. Chiêu Tư gạn lời, cười cái gì mà cười? Không có gì, tự nhiên thấy buồn cười thôi. Giọng hệ thống vẫn mang theo ý cười không thể nhịn được. Nó nhận ra Chiêu Tư dễ tự ái liền vội chuyển chủ đề. Anh ta chăm cậu như chăm con thì có vấn đề gì à? Chiêu Tư trợn mắt, còn nói không có vấn đề à? Anh ta chăm tôi như chăm con, vậy có phải là tôi phải lo hậu sự cho anh ta không? Nhìn anh ta khỏe mạnh như thế này, chắc còn sống thêm được 60 năm nữa. Tốt nhất là cậu đừng tự làm khổ mình nữa. Tôi thấy giám đốc Hứa cũng tốt mà. Hệ thống nói, chắc tôi phải dùng đến biện pháp mạnh thôi. Chiêu Tư hoàn toàn không nghe lời khuyên của hệ thống. Thôi được rồi, miễn là cậu vui. Hệ thống nghĩ, dù sao cũng đã bị Hứa Trạm bắt trở về. Chiêu Tư không còn lý do gì để cắt đứt liên lạc với Phó Lâm nữa. Ngày hôm sau khi đến thành phố A, cậu liền thông báo với Phó Lâm rằng mình đã quay lại. Phó Lâm ban đầu lo lắng, sợ rằng Hứa Trạm sẽ làm khó dễ Chiêu Tư. Chiêu Tư liền trấn an Phó Lâm rằng bây giờ Hứa Trạm coi cậu như con trai mà nuôi. Phó Lâm vừa cười vừa cảm thấy khó tin nhưng cũng rất vui mừng. Cuối cùng thì Chiêu Tư không cần phải sống chui sống lủi nữa. Khó khăn lắm Chiêu Tư mới quay lại, Phó Lâm nhất định phải gặp cậu một lần. Thực ra, Chiêu Tư rất ngại ra ngoài, nhưng Phó Lâm cứ mời liên tục làm cậu không chịu nổi, cộng thêm việc hai người đã không gặp nhau suốt 2 năm. Vậy nên, trong một thoáng bốc đồng, Chiêu Tư đã đồng ý, đã hứa rồi thì không thể nuốt lời. Chiêu Tư đành than thở bước ra khỏi nhà giữa trời đông gió lạnh, đi gặp Phó Lâm và uống một trận thỏa thích. Thật ra chỉ có một mình Phó Lâm uống, còn Chiêu Tư sau mấy ly đầu chỉ uống nước ép trái cây. Phó Lâm uống say đến mức ôm chặt lấy Chiêu Tư mà vừa khóc vừa cười, như thể Chiêu Tư đã chịu biết bao nhiêu khổ cực trong những năm qua. Chiêu Tư giờ khóc giờ cười nhưng cũng không nỡ cắt ngang màn bộc lộ cảm xúc của Phó Lâm. Không ngoài dự đoán, Phó Lâm uống đến say mềm, Chiêu Tư phải lo gọi xe rồi đưa Phó Lâm lên xe. Khó khăn lắm mới sắp xếp ổn thỏa cho Phó Lâm, trong lúc Chiêu Tư chuẩn bị gọi xe cho mình để về thì đột nhiên gặp phải một người không ngờ tới. Tôn Lãm Chu, Chiêu Tư chỉ gặp gã một lần nhưng lại có ấn tượng rất sâu. Dù sao đó cũng là một trong số ít những lần trong đời mà cậu cảm thấy hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bắt gặp Tôn Lãm Chu, Chiêu Tư định giả vờ như không nhìn thấy rồi lướt qua gã. Nhưng khi đi đến gần bên cạnh, cánh tay của cậu bị Tôn Lãm Chu giữ lại. Chiêu Tư ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Người này giữ mình lại làm gì? Hèn chi thấy quen mắt. Hóa ra là tình nhân nhỏ của anh Hứa. Anh Hứa đã tìm em suốt 2 năm, cuối cùng cũng tìm thấy được rồi à? Tôn Lãm Chu cười mỉm, đôi mắt hơi híp lại nhìn cậu với vẻ châm chọc. Chào ngài Tôn, đã lâu không gặp. Chiêu Tư gật đầu với gã, sau đó định bước đi tiếp. Ấy, sao vội vàng thế? Anh Hứa quản lý em chặt chẽ đến vậy sao? Tôn Lãm Chu nhướng mày hỏi, thực ra cũng không phải. Hứa Trạm rất ủng hộ việc cậu ra ngoài. Thấy thế, Tôn Lãm Chu cười nhẹ, nếu không phải thì cần gì phải vội, mới có mấy giờ đâu, đúng là hiện tại vẫn chưa muộn lắm. Chiêu Tư và Phó Lâm ra ngoài từ lúc hơn 4 giờ chiều, bây giờ chỉ mới hơn 7 giờ. Vừa hay gần đây có khách sạn suối nước nóng mà tôi đầu tư rất đáng để thử, chi bằng nể mặt tôi mà đi thư giãn một chút. Tôn Lãm Chu nghiêng đầu hỏi, à thì, Tôi thực ra chỉ muốn về nhà nằm thôi. Ở đó có sushi và wagashi rất ngon, không muốn thử sao? Tôn Lãm Chu tiếp tục thuyết phục, nghe cũng hấp dẫn thật. Hơn nữa, thái độ của Tôn Lãm Chu có vẻ rất kiên quyết, giống như nếu không đạt được mục đích sẽ không buông tha cho cậu. Chiều Ư không hiểu sao lại gật đầu rồi mới thấy hối hận. Cậu và Tôn Lãm Chu có quen biết gì đâu, cùng nhau đi ngâm suối nước nóng nghe thật kỳ cục. Nhưng đã đồng ý rồi cũng không tiện từ chối, Chiều Từ đành cùng Tôn Lãm Chu đi suối nước nóng. Chưa ngâm thì chưa biết, ngâm rồi mới thấy thật sự rất thoải mái. Chiều Từ vốn là người miền Nam, ít khi được trải nghiệm tắm hơi hay tắm suối nước nóng. Hơn nữa, wagashi và sushi ở đây quả thực rất ngon, khiến cậu bắt đầu cảm thấy Tôn Lãm Chu cũng không đến nỗi nào. Hai người tắm xong thì phát hiện ở tầng 3 còn có một khu ẩm thực, không biết bằng cách nào mà cuối cùng lại trở thành cảnh tượng Tôn Lãm Chu nướng một miếng thịt, còn Chiều Từ chỉ việc ăn miếng thịt đó. Có lẽ là do thái độ của Tôn Lãm Chu quá tự nhiên. Hơn nữa, kỹ thuật nướng thịt của Tôn Lãm Chu thật sự rất tốt. Dường như gã rất am hiểu cách tương tác với kiểu người cá mặn. Như Chiều Từ, ngoại trừ lúc đầu khi mời Chiều Từ đi tắm suối nước nóng thái độ của gã có hơi cứng rắn ra, thì về sau thái độ lại rất dịu dàng. Chiều Từ trong cơn mơ màng không kịp phản ứng, đã bị dẫn dắt theo nhịp điệu của Tôn Lãm Chu từ lúc nào không hay. Cá mặn, tiếng lóng của người Quảng Đông, ám chỉ những người lười biếng, thiếu ý chí, nghị lực sống. Đúng là một người bạn thân thiện với những kẻ cá mặn. Thời gian lướt qua đến gần 11 giờ, Hứa Trạm gọi điện dục Chiều Từ. Tôi phải đi rồi. Chiều Từ nói, kỳ nghỉ của Hứa Trạm đã kết thúc cách đây vài ngày, dù có làm tổng giám đốc cũng vẫn phải đi làm. Nhưng hắn vẫn giống như trước đây, khoảng 4-5 giờ chiều là về nhà. Hôm nay Chiều Từ đã nói với Hứa Trạm rằng mình sẽ ra ngoài. Hứa Trạm thậm chí còn mong Chiều Từ có thể ra ngoài nhiều hơn nên không ngăn cản. Đến gần 11 giờ hắn mới gọi điện thoại thúc giục cậu về, xem ra cũng khá thoải mái lắm rồi. Quản lý khá nghiêm nhỉ, Tôn Lãm Chu không nhịn được cười. Chiều Từ gãi đầu, vẫy tay chào Tôn Lãm Chu. Vậy, tạm biệt anh nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khu phía nam thành phố có một nhà hàng Trung Hoa rất ngon, ở đó có món bò sốt cà chua và hải sâm xào hành rất đặc sắc, lần sau chúng ta ra ngoài ăn nhé. Tôn Lãm Chu hỏi. Để xem đã, Chiều Từ hơi muốn ăn nhưng cũng hơi lười ra ngoài. Được thôi, Tôn Lãm Chu cũng không ép mà lấy điện thoại ra nói. Ít nhất thì cũng nên thêm tôi vào WeChat chứ. Sao, sau ngày hôm đó, Tôn Lãm Chu cứ 3 ngày 2 lần rủ Chiều Từ ra ngoài chơi. Sau vài lần bị rủ rê, từ một người thích chết dí trong nhà, Chiều Từ đã trở thành một chuyên gia ăn trực uống ké, hễ gọi là có mặt, bởi vì ở cùng với Tôn Lãm Chu thực sự rất thoải mái. Gã không như tưởng tượng ban đầu của Chiều Từ là một tên nhà giàu biến thái, suốt ngày chơi những thứ lạ lùng. Tôn Lãm Chu thường gọi Chiều Từ ra ngoài chỉ để ăn uống hoặc mời về nhà của gã để chơi game. Đúng vậy, chỉ là chơi game thôi. Cả hai người cùng nằm ươn trên ghế sofa chơi game song đấu. Thậm chí Tôn Lãm Chu còn siêu tầm nhiều trò chơi offline đã ngừng sản xuất. Bên cạnh chất đầy đồ ăn ngon, quả thật là thiên đường dành cho những kẻ lười biếng. Điều quan trọng nhất là thái độ của Tôn Lãm Chu rất dễ làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Khi chơi mệt, Chiều Từ sẽ nằm trên sofa xem phim, còn Tôn Lãm Chu thì ngồi bên cạnh đọc sách. Hai người không giống như mới quen mà lại như những người bạn thân thiết, ra ngoài chỉ để nằm dài cùng nhau. Dĩ nhiên, có một lý do quan trọng khác khiến Chiều Từ thường xuyên đến chỗ Tôn Lãm Chu chơi. Khi ra ngoài chơi, Hứa Trạm sẽ không ép buộc cậu tập thể dục buổi sáng, vận động hay đọc sách. Lúc ở nhà Hứa Trạm, cậu chẳng thể sống nổi, ngay cả chơi điện thoại cũng phải ngồi thẳng lưng, sáng nào cũng bị Hứa Trạm lôi ra ngoài tập thể dục. Mà không được chơi điện thoại khi đang nằm trên giường thì còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng chỉ cần Chiều Từ ra ngoài, Hứa Trạm sẽ không nghiêm khắc nữa. Thế nên, Chiều Từ lúc nào cũng luôn sẵn sàng khi Tôn Lãm Chu gọi. Hứa Trạm không biết Chiều Từ đi chơi với ai, chỉ nghĩ đó là bạn bè. Ban đầu, hắn rất vui khi Chiều Từ hay ra ngoài chơi vì suốt ngày ở nhà cũng không tốt. Nhưng lâu dần, hắn bắt đầu cảm thấy không hài lòng và sinh ra nghi ngờ. Mỗi ngày tan làm sớm về nhà đều không thấy người đâu, còn phải đợi đến tận 11, 12 giờ đêm Chiều Từ mới lững thững về nhà, có ai mà hài lòng cho được. Hơn nữa, theo như Hứa Trạm biết thì Chiều Từ căn bản không có nhiều bạn bè, sao mà ngày nào cũng ra ngoài được. Sinh nghi trong lòng, Hứa Trạm không kìm được mà cho người đi điều tra. Kết quả lại nhận được một đáp án không ngờ tới, đó là Tôn Lãng Chu. Chiều từ sao lại có qua lại với Tôn Lãng Chu? Hắn cau chặt mày, cảm thấy không vui. Chiều từ sao có thể gần gũi với loại người như Tôn Lãng Chu? Gã là kẻ phóng túng không kiêng dè gì và còn chơi bời bẩn thỉu như vậy. Lúc này là 2 giờ chiều, sáng sớm 8 giờ chiều Từ đã bị Hứa Trạm kéo dậy đi tập thể dục, mệt đến mức không còn buồn ngủ nữa, đến khi ăn trưa xong mới cảm thấy buồn ngủ nên đi ngủ trưa. Đang ngủ ngon lành thì bị một tin nhắn của Tôn Lãng Chu đánh thức, chiều Từ mơ màng xem tin nhắn. Chu, hôm nay có mời thầy đầu bếp về nhà làm món ăn Hàn Quốc, còn có cả trò Anai mà em muốn chơi nữa, tôi đã mua lại máy và cài đặt xong rồi, có muốn qua đây không? Từ, đợi chút. Để tôi ngủ thêm một tiếng nữa. Bảo một người lười biếng thức dậy ngay lập tức thì còn đau khổ hơn cả việc giết người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Lãng Chu rất hiểu điều này nên gửi lại một biểu tượng. Ok, Tôn Lãng Chu thật là đáng sợ. Hệ thống ở bên cạnh suýt xoa ngạc nhiên. Chiều Từ cũng gật đầu đồng ý. Quả thật là một chi kỷ hiểu rõ tâm hồn của mấy con cá mặn. Cậu trùm chăn kín mít, tiếp tục ngủ. Khi đã ngủ đủ, tỉnh dậy nhìn đồng hồ, cậu phát hiện đã là 3 giờ rưỡi, rõ ràng đã quá giờ hẹn với Tôn Lãng Chu nửa tiếng rồi, nhưng cậu cũng không để ý lắm, dù sao Tôn Lãng Chu cũng hiểu rõ bản chất lười biếng của cậu. Chiều Từ tùy tiện mặc quần áo, rửa mặt qua loa rồi đi xuống lầu. Hôm nay vừa khéo là cuối tuần, Hứa Trạm cũng ở nhà, hơn nữa lại đang làm việc ở phòng khách tầng dưới trông rất khác thường. Hứa Trạm, tôi ra ngoài chơi đây. Chiều Từ vẫy tay với Hứa Trạm, chuẩn bị rời đi. Khoan đã, lần này Hứa Trạm không đồng ý liền như lần trước mà hỏi cậu. Em đi với ai? Chiều Từ quay lại nhìn Hứa Trạm, gãi đầu. À, bạn bè thôi. Bạn nào? Hứa Trạm gấp máy tính lại, đôi mắt sâu thẳm. Tôn Lãng Chu tính là loại bạn nào? Hà, có vấn đề gì sao? Tôn Lãng Chu có lối sống bừa bãi, thủ đoạn hèn hạ, danh tiếng rất xấu trong giới. Em chơi chung với tên đó sớm muộn gì cũng bị tên đó ăn tươi nuốt sống, đến cả xương cũng không còn. Hứa Trạm nói, hắn không ngần ngại mà kể sâu gã cho Chiều Từ biết. Vậy thì sao? Chiều Từ chớp mắt, Hứa Trạm híp mắt lại, đôi môi mím chặt thốt ra 3 từ. Không được đi, Chiều Từ nhún vai, được thôi, vậy tôi quay lại ngủ. Dường như cậu không có ý định phản kháng, nhưng bóng lưng rời đi thoải mái của cậu lại khiến Hứa Trạm cảm thấy bất an. Hắn biết mình lại vượt quá giới hạn, Chiều Từ không thích việc mình bị kiểm soát, vậy mà hắn vừa điều tra cậu, lại còn hạn chế quyền tự do giao lưu của cậu. Thực ra ngay sau khi điều tra xong, Hứa Trạm đã cảm thấy hối hận nên mới chủ động hỏi Chiều Từ. Nhưng khi hắn hỏi 2 lần mà Chiều Từ đều lảng tránh, nên hắn mới quyết định nói thẳng ra. Hơn nữa, Tôn Lãng Chu, quả thật không phải là người thích hợp để giao du, nếu là ai khác thì còn được. Nhưng với Tôn Lãng Chu thì không được. Chiều Từ không buồn nghĩ nhiều đến tâm trạng của Hứa Trạm. Sau khi trở về phòng, cậu nhắn tin cho Tôn Lãng Chu, Hứa Trạm biết là anh nên không cho tôi đi. Tôn Lãng Chu gửi cho Chiều Từ một biểu cảm con gấu trúc cười lớn, sau đó nhắn, không sao đâu, chờ chút đi. Chiều Từ thấy tin nhắn này cũng không trả lời, tiếp tục nằm trên giường lướt video ngắn để giết thời gian. Nếu Tôn Lãng Chu bảo chờ thì cậu cứ chờ thôi. Video ngắn chẳng có gì bổ ích, xem xong cũng không có cảm giác thỏa mãn gì, nhưng lại không nhịn được mà bấm vào rồi liên tục lướt xuống. Khi nhận ra thì đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Cậu đang lướt, chợt nghe thấy Hứa Trạm nghe điện thoại. Tôn Lãng Chu sẽ không gọi điện cho Hứa Trạm thật chứ? Chiều Từ lơ đãng nghĩ, khoảng 10 phút sau, cậu cảm thấy tiếng nói chuyện của Hứa Trạm ở phòng khách đã ngừng, rồi nhìn thấy điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn, Chu, xong rồi. Đến đi. Quả nhiên là đã nói chuyện với Hứa Trạm. Chiều Từ lại xỏ giày đi xuống lầu, nhìn thấy Hứa Trạm đang ngồi trên ghế sofa. Cậu thử thăm dò. Vậy tôi đi nhé, về trước 10 giờ rưỡi. Hứa Trạm nói, còn có cả giờ giới nghiêm nữa. Vài giây sau, ở đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại âm thanh của cánh cửa lớn khép lại. Bên tai Hứa Trạm vẫn còn vang vọng giọng nói của Tôn Lãng Chu khi nãy nói chuyện với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu như một bà mẹ già khó tính mà con cái ghét nhất, lo chuyện không đâu. Khác biệt là mẹ dù sao vẫn là mẹ, dù mâu thuẫn thế nào cũng vẫn có tình cảm. Còn cậu thì là gì cơ chứ? Không giống đâu, Hứa Trạm nghe thấy chính mình nói vậy. Có gì không giống, em ấy yêu tôi, chúng tôi là bạn đời của nhau. Cười chết mất thôi Hứa Trạm, Triều Từ phải điên rồi mới yêu cậu. Triều Từ trốn tránh cậu suốt 2 năm chỉ vì không muốn ở bên cạnh cậu. Cậu còn không biết mình khó ưa đến mức nào mà lại nghĩ Triều Từ. Yêu cậu điên rồi hay tôi điên rồi? Cậu có cái gì, cùng lắm chỉ biết đe dọa và dụ dỗ mà thôi. Tên nhóc đó nói là tham tiền nhưng thật ra chẳng màng gì hết. Lời dụ dỗ của cậu, Triều Từ chưa chắc để ý, chỉ có quyền lực của cậu mới khiến Triều Từ bị đe dọa mà thôi. Cậu dùng bạn bè, gia đình của Triều Từ để uy hiếp, ép buộc cuộc sống của Triều Từ, nếu Triều Từ yêu cậu mới là chuyện cười lớn nhất. Cậu nên cầu mong Triều Từ đừng hận cậu mới đúng, hả? Cậu không tin, bên kia điện thoại, Tôn Lãm Chu cười lớn, hay là cá cược một phen, Triều Từ được tài xế do Hứa Trạm sắp xếp đưa đến nhà Tôn Lãm Chu. Trước đây, cậu luôn tự mình bắt xe, nhưng giờ đã bị Hứa Trạm phát hiện nên cũng chẳng muốn tự mình gọi xe nữa. Cậu ấn chuông cửa, không lâu sau cửa được mở ra. Bóng dáng cao lớn của Tôn Lãm Chu lập tức xuất hiện sau cánh cửa. Mục đích lợi dụng tôi đã đạt được, em định cảm ơn tôi thế nào đây? Giọng nói của gã đầy trêu chọc, nhưng âm thanh lại êm tai như dòng suối chảy dưới tán cây thông. Lúc này, ánh nắng rực rỡ từ cửa chiếu lên gương mặt gã, khiến đôi mắt sáng màu của gã như được phủ một lớp màu vàng rực rỡ, đến cả những sợi tóc cũng như đang nhảy múa dưới ánh nắng, càng làm tôn thêm vẻ đẹp của chân mày và hốc mắt sâu thẳm. Vẻ đẹp của gã luôn toát lên vẻ tươi sáng, nếu chỉ nhìn bề ngoài chẳng ai có thể nhận ra mưu mô ẩn chứa bên trong con người này. Nhưng Triều Từ lại có thể nhận ra bóng tối ẩn sau nụ cười của gã, như ánh mắt của một con quỷ vừa hoàn thành khế ước và nhìn về phía người triệu hồi. Triều Từ không hề sợ hãi, mà nghiêng đầu một chút. Lợi dụng gì cơ, nói xong, cậu đẩy Tôn Lãm Chu sang một bên rồi bước vào, nhìn thấy trong phòng khách quả nhiên đã có một chiếc máy tính mới được lắp đặt, trông xịn sò đến nỗi khiến cậu lập tức thích thú. Anh được thật đấy, lắp đặt xong luôn rồi, chơi online cùng không? Tôn Lãm Chu rót cho Triều Từ một ly nước trái cây rồi đi tới đưa cho cậu, tiện thể ngồi xuống bên cạnh cậu. Hai người không ngồi trên ghế sofa mà ngồi trên một tấm thảm lông ấm áp. Đừng có đánh trống lảng, lợi dụng xong rồi lại giả vờ ngây ngô, tôi sẽ không vui đâu đấy. Tôn Lãm Chu nói, Triều Từ quay sang, gãi gãi sau ót. Vậy, cảm ơn anh nhé, Tôn Lãm Chu véo nhẹ lên má cậu. Quá hời hợt rồi, Triều Từ nhún vai. Dù sao tôi cũng chẳng có gì, anh có chấp nhận hay không thì tùy. Nhưng tôi cũng không ngờ anh lại hợp tác đến vậy, đúng là đồng đội tốt. Nói rồi, cậu giơ ngón tay cái lên với Tôn Lãm Chu. Hai người đang chơi đánh đố gì vậy? Hệ thống cảm thấy khó hiểu trước cuộc đối thoại đầy ẩn ý này. Đúng là chậm hiểu mà. Triều Từ trả lời, nói đơn giản thì Tôn Lãm Chu là bàn đạp mà tôi tìm được. Thực ra ban đầu chưa chắc đã là gã ta, chỉ là tình cờ gặp được. Không dùng thì phí. Cậu định lợi dụng gã để làm gì? Hệ thống vẫn chưa hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không ngờ rằng sau khi tôi thẳng thắn với Hứa Trạm, anh ta lại không hề tức giận. Thậm chí, tôi không biết anh ta có tự lừa dối bản thân mình hay không mà vẫn chăm sóc tôi chẳng khác nào một bà mẹ. Tôi không muốn trực tiếp phá vỡ mối quan hệ này, nên phải kéo người khác vào để giúp tôi. Thế Tôn Lãm Chu làm sao biết được? Hệ thống vẫn bối rối, nó theo sát Triều Từ 24 tháng 7, nhưng chưa từng thấy Triều Từ nói gì với Tôn Lãm Chu về chuyện này. Gã ta giỏi mà, Triều Từ nhún vai, cậu cũng vừa mới biết Tôn Lãm Chu đã biết chuyện này, lại còn rất hợp tác nữa. Tất nhiên, Tôn Lãm Chu không thể nào biết được người trước mặt mình là một kẻ xuyên nhanh đang rất muốn nghỉ phép. Gã chỉ nghĩ rằng Triều Từ muốn mượn tay mình để thoát khỏi sự kiểm soát của Hứa Trạm. Nói chung, tuy sai quá trình nhưng kết quả đúng là được rồi. Sao, Tôn Lãm Chu và Triều Từ đã chơi game online suốt 2 giờ, rồi lại thưởng thức món ăn Hàn Quốc được đầu bếp mà Tôn Lãm Chu mời về nhà chuẩn bị. Theo thói quen, sau khi ăn xong, họ sẽ quay lại phòng khách hoặc phòng ngủ để tiếp tục chơi game hoặc mỗi người tự chơi điện thoại của mình. Tuy nhiên, lần này Tôn Lãm Chu lại không làm thế, mà nói với Triều Từ. Muốn ra ngoài chơi không? Đi đâu? Đến vài chỗ? Không được sáng sủa cho lắm. Triều Từ gật đầu, tôi đã nghe nói danh tiếng của anh không tốt, còn tưởng là hiểu lầm, hóa ra anh quả nhiên lộ bản chất rồi. Nói xong, đầu của cậu liền bị Tôn Lãng Chu búng mạnh một cái. Quả nhiên anh thẹn quá hóa giận rồi kìa, xem ra anh cũng biết xấu hổ đấy. Triều Từ vừa ôm đầu vừa không nhịn được mà chỉ trỏ. Đừng có làm bộ không biết gì, tôi làm vậy cũng là vì em. Tôn Lãng Chu nói với giọng điệu hung hăng, gì chứ, anh muốn đi làm mấy chuyện không được đứng đắn thì liên quan gì đến tôi. Triều Từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vẻ vô tội. Đừng có giả vờ ngốc nghếch với tôi, nói thẳng đi, đi hay không? Tôn Lãng Chu kéo tóc cậu, Triều Từ cao 1m8, nhưng Tôn Lãng Chu lại cao hơn cậu nhiều, có thể dễ dàng nghịch tóc của Triều Từ. Đi chứ, sao lại không đi? Triều Từ gỡ tay của Tôn Lãng Chu ra khỏi tóc mình. Sau đó, Tôn Lãng Chu lái chiếc xe thể thao đen bóng, vừa sang chảnh lại vừa phô trương của mình, đưa Triều Từ ra khỏi khu biệt thự. Em thích đàn ông hay phụ nữ? Hay là cả hai đều được? Trên đường đi, Tôn Lãng Chu vừa lái xe vừa hỏi vu vơ. Triều Từ đảo mắt, phụ nữ, cảm ơn. Thế thì sống với Hứa Trạm suốt 3 năm chắc khó khăn lắm nhỉ? Tôn Lãng Chu cười nói, cũng không hẳn, 3 năm thì cắn răng chịu đựng một chút là qua. Nhưng nếu cả đời đều như vậy đúng thật là vô vị, cuộc sống chẳng còn gì để mong đợi. Triều vừa đáp, Tôn Lãng Chu hiểu ý của Triều Từ, đó cũng chính là lý do gã đưa cậu đến nơi này. Rõ ràng Triều Từ không hề thích Hứa Trạm, điều này Tôn Lãng Chu đã nhận ra ngay từ lần đầu tiên gặp cậu 3 năm trước. Gã không chỉ nhìn thấu điều này mà còn thấy rõ bản chất thật sự của chàng trai có vẻ ngoài nhút nhát và ngoan ngoãn tại buổi tiệc. Thực ra, Triều Từ là một người to gan lớn mật và không quan tâm đến bất cứ điều gì. Thật khó tin một chàng trai trẻ xuất thân bình thường lại có tính cách như vậy. Khi tính cách này kết hợp với vẻ ngoài quyến rũ và lộng lẫy của cậu, thì nó trở thành một loại thuốc độc. Chỉ cần Hứa Trạm vẫn ngốc nghếch tin rằng Triều Từ thật sự thích hắn, thì chẳng có cách nào để thức tỉnh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Từ không thích Hứa Trạm, thậm chí không thích đàn ông, nhưng cậu không phải là người có nhiều nguyên tắc. Cậu có vẻ bình thường và ngoan ngoãn, nhưng thực ra là một người theo chủ nghĩa hưởng lạc. Nếu có thể làm cho cuộc sống của mình vui vẻ hơn, thì cậu cũng chẳng bận tâm đến những thứ như nguyên tắc hay lòng tự trọng. Nhưng kiểu người như thế này, có thể không quan tâm đến bất cứ điều gì và dễ dàng thỏa hiệp, nhưng lại không cho ai chinh phục được họ. Giống như việc cậu có thể thỏa hiệp vì tiền bạc và người thân trong 3 năm, nhưng sẽ không bao giờ thỏa hiệp suốt cả đời. Bởi vì một khi đã thỏa hiệp suốt cả đời, cuộc sống đối với cậu sẽ mất đi mọi điều thú vị. Cậu muốn thoát khỏi Hứa Trạm, nhưng tên ngốc Hứa Trạm này lại không hiểu được những lời nói rõ ràng như vậy. Nếu đã như vậy, tại sao gã lại không giúp cậu một tay? Tôn Lãng Chu khẽ mỉm cười. Họ đến một bến cảng lớn, nơi có một chiếc du thuyền khổng lồ đang neo đậu bên bờ. Bên cạnh, có rất nhiều xe sang và siêu xe đậu sẵn, những người ăn mặc bóng bẩy, sang trọng bước đi một cách tự tin và thong thả lên du thuyền. Triều Từ bước lên du thuyền dưới sự dẫn dắt của Tôn Lãng Chu, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cậu không khỏi cảm thán. Tôi đi theo Hứa Trạm nhiều năm mà chỉ có 2 lần được trải nghiệm cuộc sống xa hoa thế này, mà cả 2 lần đều nhờ vào anh. Triều Từ nói, mỹ nhân đẹp nhất, rượu ngon nhất, nội thất xa hoa nhất, cuộc vui hoang dại nhất, trò chơi kích thích nhất. Đều tập trung hết tại đây. Tôn Lãng Chu là một nhân vật nổi tiếng trong giới, gã vừa xuất hiện đã có nhiều người vây quanh. Triều Từ và Tôn Lãng Chu ngay lập tức trở thành trung tâm của buổi tiệc xa hoa này. Tôn Lãng Chu khẽ quàng tay qua vai Triều Từ, cười nói. Chỉ là dẫn nhóc nhà tôi đến mở mang tầm mắt một chút thôi. Có trò gì thích hợp với cậu nhóc này không? Triều Từ mang theo một mùi hương thoang thoảng trở về biệt thự của Hứa Trạm. Cậu hiếm khi xịt nước hoa, mùi hương này là do lúc ở trên du thuyền dính vào. Cậu và Tôn Lãng Chu đã ở trên đó rất lâu. Hứa Trạm đã gọi điện thúc giục cậu từ lúc 10 giờ rưỡi, nhưng Triều Từ cứ lần lượt tắt máy. Đến hơn 12 giờ, Tôn Lãng Chu mới kéo Triều Từ dậy rồi nói. Phải đi thôi, không đi bây giờ thì người kia sẽ đến tìm đấy. Hai người nhanh chóng ngồi vào chiếc xe thể thao. Trước khi khởi động xe, Triều Từ nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, phát hiện ở chiếc cổ thon dài và trắng trẻo của mình có in lên những dấu hôn vô cùng nổi bật. Trên cổ cậu xuất hiện những dấu hôn rải rác, thậm chí còn có cả vết móng tay của phụ nữ. Triều Từ cố ý kéo rộng cổ áo ra để lộ xương quai xanh, rồi quay sang hỏi Tôn Lãng Chu. Thế nào, đủ rõ ràng chưa? Tôn Lãng Chu ngồi vào xe, đánh giá Triều Từ một cách nghiêm túc, từ đôi mắt mờ đục và vẻ mệt mỏi của cậu, đến những vết hôn rải rác trên cổ cậu. Gã phải thừa nhận rằng mình đã đánh giá thấp cậu nhóc này. Gã nghĩ rằng dù Triều Từ có gan dạ đến đâu, thì lần đầu tiên đến nơi như thế này vẫn sẽ có chút không thoải mái. Ai ngờ cậu lại như cá gặp nước, nơi này dường như là sân khấu dành riêng cho cậu. Ngay lập tức cậu liền trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, khiến tất cả mọi người phát điên vì cậu. Tôn Lãm Chu nhớn mày, giọng nói nhẹ nhàng, tôi thấy chưa đủ rõ ràng. Ngay sau đó, gã đàn ông nghiêng người, hôn lên cổ Triều Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã hôn một cách dữ dội, cắn mút vào vùng da trên cổ Triều Từ như một con ma cà rồng trung cổ đang cắn xé mạch máu. Triều Từ ngửa đầu để mặc gã hành động, cho đến khi gã đàn ông miễn cưỡng buông ra. Trước đây, tôi đã cảm thấy em rất kỳ lạ, không giống một người trẻ tuổi, cũng không giống một người bình thường, thậm chí bây giờ tôi còn nghĩ em không phải là con người. Tôn Lãm Chu thì thầm sau khi buông Triều Từ ra. Đúng vậy, trong cuộc vui chơi vừa rồi, Triều Từ thậm chí không giống một con người. Cậu có thể len lỏi vào những góc tối của nhân tính như cá gặp nước, như một ác quỷ được tôn thờ. Thay vì nói cậu bị chìm đắm trong dục vọng, thì nói đúng hơn là dục vọng bị chìm đắm trong cậu. Sau khi Tôn Lãm Chu buông Triều Từ ra, cậu tùy ý dựa vào ghế phụ. Hóa ra anh cũng có cảm giác đấy, tôi còn tưởng anh không có hứng thú với tôi chứ. Triều Từ nói, không có cảm giác với em thì thật khó đấy. Tôn Lãm Chu đáp lại một cách điềm tĩnh, giống như không phải vừa bộc lộ tình cảm giấu kín. Nếu vậy sao chúng ta không đến với nhau, thế thì khỏi phải phiền phức nữa. Triều Từ nghiêng người, đầu dựa vào ghế, đôi mắt sáng như sao, nở một nụ cười đầy quyến rũ. Nhưng Tôn Lãm Chu chỉ phất tay, như thể Triều Từ vừa nói ra một điều gì đó thật buồn cười. Nhóc con, đừng nghĩ tôi là kẻ ngốc. Gã nói, muốn tôi và Hứa Trạm vì em mà xé rách da mặt sao? Kết quả là cả hai cùng bị thương, rồi em phủi tay rời đi à? Tôn Lãm Chu vừa khởi động xe vừa nói, trước khi đạp ga. Gã nhìn Triều Từ một cách đầy châm biếm. Chỉ có kẻ ngốc mới chơi trò chơi lòng người với em. Đương nhiên gã cũng bị Triều Từ cuốn hút, muốn chiếm lấy cậu cho riêng mình. Nhưng gã cũng hiểu rõ ràng hơn bất kỳ ai rằng không ai có thể chiếm hữu được cậu vì cậu là một con người vô tâm. Cậu là một kẻ ích kỷ và thích hưởng thụ, dù cách cậu thể hiện có thể không theo cách thông thường. Nếu thật sự mắc bẫy của cậu, để rồi vì cậu mà đối đầu với Hứa Trạm. Nếu chỉ cần đấu với Hứa Trạm là sẽ có được cậu, thì đó thực sự là một cái bẫy dễ dàng để khiến người ta rơi vào. Ngay cả Tôn Lãm Chu cũng không dám chắc chắn mình có thể hoàn toàn tránh khỏi được nó. Nhưng gã càng hiểu rõ hơn, dù cho họ có đấu đá đến mức lưỡng bại câu thương, cậu cũng chỉ chờ cho đến khi họ không còn đe dọa được mình nữa liền lập tức rời đi, không chậm trễ một giây nào. Người như cậu, dù dùng cách mềm hay cách cứng đều vô ích, chỉ có thể đem cả tấm lòng đặt trước mặt cậu, nhưng cho dù như vậy xác suất thành công vẫn cực kỳ nhỏ. 9 trên 10 trường hợp là sau khi đã hao tốn hết mọi thứ, cậu sẽ vứt bỏ rời đi mà không có một chút tiếc nuối nào. Vậy thì tại sao gã lại phải chơi trò chơi lòng người với cậu chứ? Triều Từ nghe Tôn Lãm Chu nói vậy cũng có chút bất ngờ. Cậu cười khẽ, không nói thêm gì nữa. Đêm muộn ở thành phố A không quá đông đúc. Triều Từ tận hưởng làn gió đêm trên suốt chặng đường cho đến khi đến được cánh cổng của biệt thự. Cậu tùy tiện chào tạm biệt Tôn Lãm Chu, sau đó gõ cửa biệt thự. 2 giây sau cửa được mở ra, như thể người mở cửa đã đứng chờ sẵn ở đây từ lâu. Không ngoài dự đoán là Hứa Trạm. Hứa Trạm với vẻ ngoài mệt mỏi, chỉ trong vòng 10 tiếng không gặp, đôi mắt của hắn đã đầy những tia máu, cả người trông tiều tụy đến đáng sợ. Triều Từ còn chưa kịp ngạc nhiên đã bị Hứa Trạm dùng đôi tay lạnh lẽo giữ chặt lấy cổ. Em để người khác đụng vào mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng hắn trầm thấp, cố gắng kiềm chế, như thể đang nhịn xuống cơn bão nguy hiểm. Triều Từ gạt tay hắn ra, tự mình đẩy cửa bước vào. Đừng nói như thể tôi là phụ nữ phong kiến, còn phân biệt đụng vào với chả không đụng vào. Cậu vừa nói vừa đi vào trong nhà, rót cho mình một ly nước. Cho dù em có giận anh, cũng không nên cùng Tôn Lãm Chu đi đến một nơi như vậy. Hứa Trạm đóng cửa lại, mang theo hơi lạnh bước đến gần Triều Từ. Em có biết đó là nơi nào không? Em vào đó có khi bị người ta ăn đến không còn xương mà chưa chắc đã nhận ra. Nơi nào cũng tốt hơn việc ở bên cạnh anh. Triều nói rồi ngẩng đầu nhìn Hứa Trạm, Lần đầu tiên, hắn thấy được đôi mắt thường ngày lười biếng lại trở nên rất sắc bén. Đừng tự đề cao mình như vậy. Tại sao tôi phải giận anh? Tôi chỉ muốn cho anh biết rằng, tôi thật sự rất ghét anh. Trước khi đến đây, tôi đã cố nói rõ ràng với anh, nhưng anh lại cho rằng tôi đang giận dỗi với anh. Anh có tự trọng không? Những lời nói sắc bén của Triều Từ khiến Hứa Trạm ngây ra tại chỗ. Phải một lúc lâu sau, hắn mới dần hiểu ra ý nghĩa của những lời nói đó, sắc mặt của hắn trở nên lạnh lùng và đáng sợ hơn. Nhưng vùng quanh mắt lại hơi hơi đỏ. Này này, đừng nói là sắp khóc rồi chứ. Triều Từ vừa nói xong lời cay nghiệt lại nhìn thấy Hứa Trạm như vậy, chợt cảm thấy có chút bối rối. Vậy nên, em thật sự không thích anh một chút nào sao? Hứa Trạm hỏi một câu, không chỉ là không thích mà còn rất ghét. Triều vừa đáp, mặc dù nhìn thấy vẻ ngoài của Hứa Trạm rất hung dữ nhưng lại trông như sắp khóc, Triều Từ vẫn kiên quyết bày tỏ những gì mà mình đã muốn nói từ lâu. Ban đầu tôi cũng khá thích anh, dù sao anh cũng là một ông chủ hào phóng và dễ chịu. Nhưng hợp đồng đã hết mà anh vẫn muốn ràng buộc tôi cả đời, điều đó thực sự khiến tôi khó chịu. Hứa Trạm im lặng rất lâu, đôi mắt ngày càng đỏ. Nhưng em cũng không nên đến những nơi như vậy. Hắn im lặng một lúc lâu rồi chỉ có thể thốt ra mấy câu này. Nơi đó không sạch sẽ và cũng không an toàn. Tôi lại thấy khá ổn. Nếu không ép anh, làm sao anh có thể để tôi đi? Triều Từ nói rồi bước thẳng lên lầu. Anh hãy sớm để tôi đi, hoặc đừng quản lý tôi nữa. À đúng rồi, anh cũng có thể tìm một sợi xích sắt để khóa tôi lại đây. Như vậy anh vừa không cần để tôi đi, vừa có thể ngăn được tôi. Cậu nhún vai, bước lên cầu thang. Cậu đang ép hắn, sao? Sau khi phơi bày mọi chuyện với Hứa Trạm, Triều Từ và Tôn Lãm Chu ngày càng công khai qua lại với nhau. Tôn Lãm Chu dẫn cậu đến các cuộc vui trên du thuyền, dự tiệc tại trang viên, thậm chí đi đến sòng bạc, hòn đảo tư nhân của gã. Đều là những nơi đắm chìm trong sự sa đọa và cuồng hoan. Đây là một cuộc chiến dai dẳng, xem ai sẽ là người đầu tiên nhượng bộ. Nếu là Triều Từ lúc mới bị Hứa Trạm tìm thấy, có lẽ cậu chưa đủ can đảm như vậy. Cậu không quan tâm đến nhiều thứ nhưng vẫn có người thân để cậu quan tâm. Hứa Trạm nắm được điểm yếu này, đủ để khiến cậu phải nhượng bộ phần lớn. Nhưng dần dần Triều Từ nhận ra rằng Hứa Trạm chỉ đang dọa nạt cậu mà thôi. Không hiểu sao, Hứa Trạm lại có cảm giác áy náy không rõ ràng đối với cậu. Chính cảm giác áy náy này khiến hắn cực kỳ nuông chiều Triều Từ, thậm chí còn tìm cách bù đắp cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Triều Từ mới phát hiện ra việc này, cậu rất ngạc nhiên và không thể tin nổi. Nhưng sau một thời gian trôi qua, khi việc này càng được khẳng định, cậu liền nghĩ, tại sao mình không tận dụng nó? Người tốt thường bị ức hiếp, bởi trên đời này chưa bao giờ thiếu những kẻ xấu như cậu. Vài tuần sau, vào một ngày nọ, Triều Từ bị Tôn Lãm Chu kéo đến một quán bar ở tầng thượng của một tòa nhà lớn. Thời gian này, Triều Từ cũng đã làm quen với đám bạn ăn chơi của Tôn Lãm Chu, như tầm mã với nhau nên chơi rất thân. Lúc này, mọi người đang chơi rất vui vẻ, Triều Từ vừa ngồi trên quầy bar nhìn bọn họ chè chén say sưa, vừa thả thính với cô nàng pha chế. Đột nhiên, Triều Từ cảm nhận được chiếc điện thoại trong túi rung lên, thông báo có tin nhắn đến. Cậu lấy ra xem, đó là tin nhắn từ Hứa Trạm gửi đến. Triều Từ nhấn vào, em đang ở đâu? Anh bị đau dạ dày. Triều Từ chỉ liếc mắt nhìn vài giây, sau đó hờ hững tắt điện thoại giống như vừa nhận được một tin nhắn rác. Tin nhắn của Hứa Trạm à? Một giọng nói vang lên bên tai Triều Từ. Là Tôn Lãm Chu. Cậu quay đầu lại, thấy gã đang ôm một thanh niên điển trai có khí chất lạnh lùng. Triều Từ không khỏi cảm khái, may là Tôn Lãm Chu chỉ thích chơi bời bên ngoài chứ không đem về nhà, nếu không cậu sẽ không muốn đến nhà Tôn Lãm Chu để chơi game nữa. Tôn Lãm Chu nhìn xuống đồng hồ bèn nói, lạ thật, mới có 9 giờ thôi mà. Tôn Lãm Chu đã có không ít kinh nghiệm sau những lần đi chơi cùng với Triều Từ. Bình thường sau 10 giờ đêm, Hứa Trạm mới bắt đầu gửi tin nhắn thúc giục Triều Từ về nhà. Dù lần nào Triều Từ cũng phớt lờ, nhưng hôm nay Hứa Trạm lại nhắn tin sớm như vậy. Triều Từ khẽ nhếch môi, cười nhạt, anh ta nói là đang bị đau dạ dày. Tôn Lãm Chu hơi bất ngờ, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên khó đoán. Một lát sau, gã nhướng mày, giọng nói mang theo vẻ giễu cợt. Cậu ta là kiểu người phải đau đớn đến chết mới chịu nhắn tin báo với em. Cả hai đều hiểu rõ ý của tin nhắn này. Hứa Trạm không phải là người dễ dàng tỏ ra yếu đuối, Mặc dù cũng có khả năng hắn sẽ sử dụng khổ nhục kế để lừa gạt Triều Từ, nhưng chắc chắn không phải là vào lúc này. Không phải vào lúc đang giằng co với Triều Từ, với kiểu người như Hứa Trạm, hắn phải đau đến mức gần chết mới chịu nhắn tin cho cậu. Triều Từ nhấp một ngụm Negroni, không nói gì. Em không định quay về đấy chứ? Tôn Lãm Chu buông tay khỏi eo của chàng trai bên cạnh, ngồi xuống trước mặt Triều Từ. Em mà quay lại thì công sức mấy ngày nay đều đổ sông đổ biển hết. Hứa Trạm sẽ cho rằng Triều Từ vẫn còn tình cảm với hắn, bởi suy cho cùng, hắn là một kẻ tự mình đa tình đến mức hết thuốc chữa. Triều Từ chưa kịp trả lời thì một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Triều Từ bình thản liếc nhìn cái tên, Hứa Trạm, đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Cậu giơ điện thoại lên trước mặt Tôn Lãm Chu rồi nhấn nút bật loa ngoài. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông, rõ ràng là đang chịu đựng đau đớn. Triều Từ, anh có thời gian gọi cho tôi, sao không gọi 120 cho mình đi? Giọng điệu của Triều Từ không mang chút động lòng nào. Anh không muốn đến bệnh viện. Giọng của Hứa Trạm trầm khàn và quyến rũ, rõ ràng là chất giọng của một người đàn ông chín chắn và nghiêm nghị, nhưng lúc này lại có vẻ như đang làm nũng. Tôn Lãm Chu đứng bên cạnh khẽ giật khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Hứa Trạm biết được mình đã hạ thấp bản thân để đi làm nũng với Triều Từ, lại bị Triều Từ bật loa ngoài, công khai cho bao nhiêu người nghe thấy, chắc hẳn hắn ta sẽ bịt miệng hết toàn bộ những người ở đây. Vậy thì anh cứ đau chết đi. Triều Từ đáp một cách thản nhiên, như thể đang nói về một chuyện rất bình thường. Trước đây khi Hứa Trạm bị đau dạ dày, Triều Từ sẽ ân cần chăm sóc, mua thuốc, nấu súp, dùng tay của mình như một chiếc túi sưởi để giữ ấm bụng cho hắn. Cứ cách vài phút cậu lại xoa nóng tay rồi đặt lên bụng Hứa Trạm. Triều Từ cảm thấy cách điều trị này khá duy tâm, thay vì làm ấm bụng bằng tay thì thà dán miếng dán nhiệt lên bụng còn tốt hơn, nhưng kỳ lạ là cách làm này lại rất hiệu quả với Hứa Trạm. Trước đây, chỉ cần một gói thuốc, một bát súp nóng và một đêm ngủ cạnh Triều Từ là hôm sau Hứa Trạm trở nên khỏe khoắn lên hẳn. Đúng là ảo ma thật sự, là do súp cậu nấu quá ngon. Hay là tay cậu có ma lực đặc biệt, khi đó, Triều Từ còn là một tình nhân làm công ăn lương, tất nhiên phải cố gắng lấy lòng ông chủ. Nhưng bây giờ cậu chẳng còn chút hứng thú nào nữa, chỉ hy vọng ông chủ Hứa sẽ tin vào khoa học một chút, nên đi đến bệnh viện sẽ tốt hơn. Người ở đầu dây bên kia không nói gì nữa. Đúng lúc đó, nhạc trong quán bar vừa hết đang chuyển sang bài tiếp theo. Trong khoảng thời gian ngắn đó, cả tiếng thở dốc yếu ớt của người ở đầu dây bên kia cũng nghe rõ mồn một. Hay là để tôi gọi 120 cho anh, chắc anh chưa đến mức không còn sức để gọi thêm một cuộc điện thoại nữa chứ. Triều Từ uống thêm một ngụm Negroni, thản nhiên lắc ly. Một lúc sau, bên kia mới có tiếng đáp lại. Không cần đâu, nói xong liền cúp điện thoại. Triều Từ không mấy quan tâm, đặt điện thoại sang một bên. Tôn Lãm Chu cảm thán, đồng thời cũng cảm thấy rét lạnh trong lòng. Đấy, thấy không, đây chính là kết cục khi dâng tấm lòng của mình cho một người như cậu. Em thật sự không về à? Tôn Lãm Chu hỏi thêm. Hứa Trạm đang tức giận với Triều Từ nên sẽ ngoan cố không đi bệnh viện, như vậy rất dễ xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Triều vừa ngủ lúc một chút rồi gật đầu nói. Anh nói đúng, tôi nên đối xử tốt với anh ấy hơn. Cậu nói rồi cầm điện thoại lên, bấm vào một dãy số. Ê, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Cùng lắm thì em gọi 120 đến đó, Hứa Trạm không chết được đâu. Tôn Lãm Chu vội nói. Triều Từ không để ý đến gã, bình tĩnh chờ đợi tiếng chuông điện thoại reo. Chưa đầy 10 giây sau, cuộc gọi đã được kết nối. Xin chào, có phải là ngài Lý không? Triều Từ hỏi, nghe thấy họ, Lý, Tôn Lãm Chu chợt khựng lại, một suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu gã. Không phải là Triều Từ đang gọi cho Lý Hoài Cảnh chứ? À đúng. Là tôi, Triều Từ đây. Tôi gọi là vì ngài Hứa đang ở nhà bị đau dạ dày nhưng không chịu đi khám. Tôi muốn hỏi xem ngài Lý có thể đến để chăm sóc cho anh ấy được không? Giọng cậu rất nhẹ nhàng. Tôn Lãm Chu, quả nhiên, gã không nhìn lầm cậu, thật sự rất tàn nhẫn và độc ác. Ngài có thể à, vậy thì tốt quá. Cảm ơn ngài đã đến giúp. Triều Từ còn nói thêm vài câu lịch sự với Lý Hoài Cảnh. Sau khi nghe tin Hứa Trạm bị đau dạ dày, dường như Lý Hoài Cảnh rất lo lắng, không nói thêm gì nhiều mà vội vã cúp máy. Khi cuộc gọi kết thúc, Tôn Lãm Chu mới có cơ hội lên tiếng. Em cũng nhẫn tâm thật đấy. Dù sao thì mạng người vẫn quan trọng hơn mà. Triều Từ mỉm cười với gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Trạm thà chịu đau đến chết cũng không chịu đi bệnh viện là để đánh cược với Triều Từ một phen. Cho dù Triều Từ không đến, nhưng nếu cậu gọi điện cho thư ký Chu để chăm sóc cho hắn, thì coi như Triều Từ đã mềm lòng và Hứa Trạm sẽ không tính là thua. Nhưng Triều Từ lại cố ý gọi cho Lý Hoài Cảnh, gọi cho một người có quan hệ mập mờ với Hứa Trạm trong quá khứ. Cậu hoàn toàn không quan tâm đến việc họ có hâm nóng lại tình xưa hay không. Rõ ràng cậu muốn nhắn nhủ với Hứa Trạm rằng, đừng suy nghĩ nhiều nữa, tôi thật sự chẳng có chút tình cảm nào với anh. Giết người không dao, đừng đứng đực ra đấy nữa, tiếp tục nào. Triều Từ nói, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh về phía đám người đang vui chơi ở gần đó. Hôm nay Hứa Trạm đã uống rất nhiều rượu. Vào 3-4 năm trước, hắn ít khi bị đau dạ dày nữa. Khi đó, hắn đã ở bên Triều Từ được 1-2 năm, Triều Từ luôn chăm sóc hắn rất chu đáo, không ngừng dặn dò hắn là không được uống rượu khi đói, không được uống rượu quá nhiều. Ban đầu Hứa Trạm không để ý nhưng sau đó lại vô thức làm theo. Hơn nữa, Triều Từ thường nấu nhiều món ăn tốt cho dạ dày, dần dần chứng viêm dạ dày mãn tính của hắn cũng được cải thiện rất nhiều. Nhưng kể từ khi Triều Từ đột ngột biến mất, chế độ ăn uống của Hứa Trạm không còn đều đặn nữa. Hắn thường xuyên say xỉn suốt cả ngày, hy vọng có thể dùng rượu để làm tê liệt bản thân. Sau khi Triều Từ trở về, tình trạng của hắn cũng chỉ tốt lên được một thời gian. Và kể từ khi Triều Từ bắt đầu giằng co với hắn, sinh hoạt của hắn lại trở nên rối loạn. Triều Từ về nhà rất muộn, Hứa Trạm không muốn ngồi một mình trong căn biệt thự trống trải đó để chờ người vô lương tâm kia trở về, cũng chẳng có chút hứng thú nào với việc ăn uống. Hắn dồn toàn bộ tâm trí vào công việc và các buổi tiệc xã giao. Hôm nay lại vừa khéo có 2 buổi tiệc, hắn uống rất nhiều rượu khiến bệnh đau dạ dày của hắn tái phát. Nó phát tác rất dữ dội, hắn đau đến nỗi mặt mày tái nhợt như tờ giấy. Hắn biết thuốc nằm ở trong ngăn đầu tiên của tủ đầu giường bên trái. Trước đây Triều Từ thường đặt thuốc ở đó, ngay cả phòng khách ở dưới lầu cũng có. Mỗi khi Hứa Trạm bị đau dạ dày, cậu sẽ nhanh chóng đi lấy thuốc. Cứ 2 tuần một lần cậu lại kiểm tra số lượng thuốc, nếu thấy thiếu sẽ lập tức bổ sung. Khi Triều Từ rời đi 2 năm, Hứa Trạm vẫn giữ số thuốc ở đó. Nhưng hôm nay hắn lại không muốn uống thuốc chút nào, dù cơn đau dạ dày lần này dữ dội hơn bất kỳ lần nào khác trước đây. Sao? Hứa Trạm đưa tay mò mẫm xung quanh. Sau khi lấy được điện thoại, hắn nhìn vào màn hình một lúc lâu, cho đến khi cơn đau cuộn lên làm mờ đi tầm nhìn của hắn. Hắn muốn gặp Triều Từ, liệu cậu có trở về không? Liệu cậu có quan tâm đến hắn không? Hứa Trạm nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn đến người mà mình luôn mong mỏi. Một lúc lâu sau, khung trò chuyện vẫn trống trơn, Triều Từ thực sự không hề quan tâm đến hắn chút nào sao? Dường như cơn đau dạ dày không còn rõ ràng nữa, thay vào đó trái tim của hắn lại bắt đầu quặn thắt. Hắn biết mình nên uống thuốc hoặc đến bệnh viện. Nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, mình muốn hỏi em ấy. Nhưng làm việc này là tự hạ thấp bản thân mình, hạ giọng cầu xin một lần chưa đủ, giờ còn phải cầu xin lần thứ 2 nữa sao? Hắn mím môi nhưng cuối cùng vẫn gọi điện cho người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện thoại được kết nối rất nhanh, cũng mang lại cho hắn một chút hy vọng và ảo tưởng. Hắn không nhịn được mà gọi tên cậu, Triều Từ. Hai từ đơn giản nhưng lại chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, khi hắn còn chưa kịp nói hết câu, bên kia đã nhanh chóng và dứt khoát đáp lại. Anh có thời gian gọi cho tôi, sao không gọi 120 cho mình đi? Giọng của cậu lạnh lùng, không chút nể nang gì, còn mang theo sự vội vàng và tràn đầy ác ý, anh không muốn đến bệnh viện. Hắn nói trong khó nhọc, vậy thì anh cứ đau chết đi. Lúc này, Hứa Trạm không còn phân biệt được đâu là đau dạ dày, đâu là đau lòng nữa, cảm giác trái tim co thắt, đau đớn như bị xuyên thấu đã làm tê liệt bộ não của hắn. Hay để tôi gọi 120 cho anh, chắc anh chưa đến mức không còn sức để gọi thêm một cuộc điện thoại nữa chứ. Hắn biết, nếu nói thêm nữa chỉ là tự chuốc lấy nhục mà thôi. Không cần đâu, hắn cúp điện thoại, cả người rũ rượi dựa vào đầu giường. Trong một khoảnh khắc, hắn đã căm hận Triều Từ, những điều đó đều là giả dối. Làm sao cậu có thể tạo nên một lời nói dối hoàn mỹ như vậy, hoàn mỹ đến mức khiến hắn giống như một kẻ ngốc bị lừa dối suốt 5 năm. Hắn không còn cảm nhận được sự trôi qua của thời gian, cũng không còn cảm nhận được cơn đau. cho đến khi hắn nghe thấy tiếng chuông vang lên từ tầng dưới. Rõ ràng là đang oán hận người kia, nhưng bây giờ trong lòng lại dâng lên một niềm vui sướng. Là em ấy đã về rồi, mình biết mà, em ấy không thể nào bỏ rơi mình. Nhưng niềm vui ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, rồi ngay sau đó, một suy nghĩ khác dội lên như một gáo nước lạnh. Chiều Từ về nhà thì đâu cần phải bấm chuông, có lẽ em ấy đi vội quá nên quên mang theo chìa khóa. Hắn tự dối lòng mình như vậy, mặc kệ cơn đau đớn như dạ dày đang bị thiêu đốt, hắn vẫn nhanh chóng xuống lầu để mở cửa. Thế nhưng, người đứng phía sau cánh cửa không phải là người mà hắn mong đợi. Đó là Lý Hoài Cảnh, ánh sáng trong mắt hắn đột ngột tắt lịm, màn sương xám lại một lần nữa cuộn trào mãnh liệt. Hoài Cảnh, hắn hỏi, giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Sao anh lại đến đây? Lúc này, linh hồn của hắn đã bị xé toạc, cơ thể tựa như một cái máy chỉ biết đặt ra câu hỏi. Chiều Từ bảo tôi đến đây, cậu ấy nói em bị đau dạ dày. Lý Hoài Cảnh nói, vội vàng đưa thuốc dạ dày cho Hứa Trạm, rồi đi vào nhà để rót nước nóng cho hắn. Em là trẻ con 3 tuổi à, đau dạ dày mà cũng không biết uống thuốc, không biết đi bệnh viện, lỡ như có chuyện gì thì làm sao? Anh vừa rót nước vừa trách móc, rồi quay đầu lại nhìn thấy Hứa Trạm vẫn đứng im ở cửa, không nhúc nhích. Lý Hoài Cảnh cầm ly nước trong tay vội vàng bước tới, giúp Hứa Trạm đóng cửa lại. Em phát điên gì vậy? Phá hoại sức khỏe của mình cũng không nên thế này. Anh nói, thấy Hứa Trạm vẫn không có phản ứng gì đành kéo tay hắn, dẫn hắn ngồi vào chiếc ghế sofa trong phòng khách. Hứa Trạm để mặc anh, tay vẫn cầm lấy thuốc mà Lý Hoài Cảnh đưa. Trông như một cái xác không hồn, hành động như một cái máy. Anh để Hứa Trạm ngồi xuống, đặt ly nước vào tay hắn, rồi lấy thuốc trong tay Hứa Trạm, mở vỉ thuốc ra, lại đặt từng viên thuốc theo liều lượng mà bác sĩ chỉ định lên một tờ giấy, sau đó đẩy tờ giấy đến trước mặt Hứa Trạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Hứa Trạm cuối cùng cũng có thay đổi, hắn cúi đầu nhìn vào chỗ thuốc trước mặt, im lặng vài giây rồi cầm lên, ngửa đầu, cho một hơi hết mười mấy viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước để nuốt trôi tất cả. Hắn lau miệng qua loa, động tác nhanh gọn, nhưng vẫn lộ ra một chút chật vật và thất vọng không thể che giấu. Lý Hoài Cảnh cảm thấy lo lắng, anh không biết Hứa Trạm đang bị gì. Để tôi nấu cho em một ít cháo, nếu tối nay không đỡ thì ngày mai vẫn phải đi gặp bác sĩ. Lý Hoài Cảnh nói, định bước vào bếp nấu cháo nhưng đột nhiên bị Hứa Trạm gọi lại. Không cần đâu. Hứa Trạm nói, Lý Hoài Cảnh quay đầu, hơi muốn cau mày nhưng vẫn cố gắng nhịn lại. Anh cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật mềm mỏng. Có chuyện gì vậy, thuốc đã uống rồi, việc em ấy nhờ cũng đã làm xong, anh có thể đi về được rồi. Hứa Trạm dựa vào ghế sofa, ngẩng đầu nhìn Lý Hoài Cảnh, đôi mắt lạnh lùng không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Em ấy, em đang nói đến Chiều Từ. Lý Hoài Cảnh cau mày, tôi không biết em đang giận dỗi chuyện gì. Nhưng hành hạ sức khỏe của mình như vậy là không được, nếu uống thuốc mà không khỏi, ở đây lại không có ai, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao? Tôi đã nói, anh có thể về được rồi. Đôi mắt của Hứa Trạm như viên ngọc đen không hề phản chiếu ánh sáng. Anh không hiểu à, Lý Hoài Cảnh cuối cùng cũng không nói gì nữa. Anh cảm thấy có chút khó xử, sự thân thiết của anh với Hứa Trạm dựa trên việc anh tin rằng Hứa Trạm sẽ chấp nhận mình. Nhưng bây giờ Hứa Trạm thể hiện sự xa lánh và chán ghét rõ ràng như vậy, anh tất nhiên không thể nói thêm gì nữa. Vậy em tự chăm sóc bản thân, anh nói xong, không còn cố gắng nài nỉ nữa, trực tiếp rời đi. Trong căn nhà rộng lớn, chỉ còn lại một mình Hứa Trạm. Phòng khách thông lên tầng 2, cao đến 7-8 mét, trước đây hắn không cảm thấy gì nhưng giờ mới nhận ra nó trống trải đến đáng sợ, Chiều Từ đến tận hơn 7 giờ sáng mới trở về. Bình thường, nếu cậu chỉ đi chơi trong nội thành của thành phố A thì sẽ không về muộn như vậy, nhưng lần này là trường hợp ngoại lệ. Khi trở lại biệt thự, dường như mọi thứ vẫn bình thường. Chú Lâm đang chuẩn bị bữa sáng, dì Triệu cùng mấy người khác đang dọn dẹp vệ sinh hàng ngày. Chiều Từ bước lên lầu, đến trước cửa phòng ngủ chính rồi bình tĩnh mở cửa ra. Khi cánh cửa được mở ra, cậu còn chưa kịp nhìn kỹ xung quanh đã bị kéo mạnh vào trong. Cửa bị đóng sầm lại, ngay sau đó, cậu bị Hứa Trạm đẩy mạnh vào tường. Đôi mắt của người đàn ông đầy những tia máu, quầng thâm dưới mắt tuy không làm giảm đi vẻ đẹp trai của hắn nhưng cũng khiến người ta dễ dàng nhận ra. Lúc này, hắn đang nhìn chằm chằm Chiều Từ, hai tay dùng lực mạnh ép chặt vai của Chiều Từ, trông có hơi đáng sợ. Triều Từ cảm thấy như xương vai của mình bị ép đến mức sắp lệch vị trí. Đột nhiên, cậu cảm thấy có chút phấn khích. Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng người này đã bị mình kích thích đến mức hắc hóa rồi. Nhanh lên nào, hãy nhốt tôi vào phòng tối, sau đó mọi chuyện có thể diễn ra theo đúng trình tự. Tôi sắp được trở về rồi. Cậu nở nụ cười, chuẩn bị thêm chút dầu vào lửa để khiến người này hắc hóa hoàn toàn. Sao vậy? Hôm qua ngài Lý không chăm sóc tốt cho anh à? Ngay lập tức, cậu thấy đôi mắt của người đối diện đỏ bừng lên. Người đó thở hổn hển như một con thú dữ bị kích động đến tột độ, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều Từ nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận sự trả thù sắp tới. Cậu nhìn thấy hắn giận dữ như vậy, nếu bị đánh một cái đã là quá nhẹ, có khi còn bị đánh một trận ra trò. Thậm chí, cậu đã kích hoạt sẵn cơ chế che chắn cảm giác đau. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu cảm nhận được mình bị nhấc bổng lên và quăng mạnh xuống giường. Ồ, đến rồi, một cánh tay choàng qua eo cậu, giữ chặt cậu. Đúng là cái mùi vị đó. Nhưng sau đó, có một tấm chăn được đắp lên người cậu và người đàn ông cũng tựa đầu vào cổ cậu. Khoan đã, hình như, có gì đó không đúng. Triều Từ ngẩn người, rồi, chẳng có gì xảy ra sau đó nữa. Người đàn ông dựa vào cậu nhắm mắt lại, giống như chuẩn bị đi ngủ vậy. Triều Từ, mẹ nó, tại sao lại như vậy? Cậu không nhịn được mà cử động cánh tay, định kéo người đàn ông ra khỏi người mình, muốn hỏi xem anh ta đang làm trò gì vậy. Tuy nhiên, cậu vừa mới nói ra được chữ, anh, đã bị người đàn ông ngắt lời. Đừng làm ồn, Hứa Chạm nói rồi ôm Triều Từ chặt hơn. Cả đêm anh không ngủ rồi, để anh ngủ một giấc đã. Hắn nói, Triều Từ, cả đêm anh không ngủ thì liên quan gì đến tôi chứ? Sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Triều Từ cảm thấy giống như mình đã dồn hết sức mạnh nhưng lại đánh vào gối bông, trong lúc nhất thời không còn hăng hái nữa. Cậu cảm thấy người đàn ông trước mặt không cùng giống loài với những kẻ mà cậu từng gặp trước đây. Không phải chứ, chuyện này mà cũng không giận sao? Có vấn đề à? Đồ thích bị cắm sừng. Nếu Hứa Chạm biết Triều Từ nghĩ hắn như vậy, có lẽ bây giờ hắn sẽ kéo cậu dậy và... Sử, một trận ra trò, sao? Hứa Chạm tất nhiên đã tức giận. Hôm qua khi nghe Lý Hoài Cảnh nói rằng Triều Từ nhờ anh đến chăm sóc cho hắn, cơn giận của hắn đã bốc lên đỉnh đầu. Suýt nữa hắn đã lao đến đánh chết Tôn Lãm Chu rồi kéo theo Triều Từ để giải quyết cho xong mọi chuyện. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thiếu lý trí trong lúc tức giận. Đôi lúc hắn cũng bực mình với chính mình. Tại sao khi đối diện với Triều Từ lại có quá nhiều lý trí? Dù bị kích động đến đâu hắn cũng không nỡ làm tổn thương cậu. Hôm qua, sau khi Lý Hoài Cảnh rời đi, hắn đã ngồi trong phòng khách suốt cả đêm. Đến sáng nay khi chú Lâm và mọi người đến thì hắn mới lên lầu. Suốt một đêm dài, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Dù tất cả là Triều Từ đang lừa dối và đánh lừa hắn, nhưng suy cho cùng vẫn là lỗi của hắn trước. Chính hắn đã dùng chuyện học hành của Triều Từ vào cuộc sống của gia đình cậu để đe dọa cậu. Mà những người đó là người thân duy nhất của cậu. Nếu tự đặt mình vào vị trí của Triều Từ, khi đó cậu chỉ mới 20 tuổi, vẫn đang học đại học, việc học là tương lai của cậu và cậu có một gia đình để lo lắng. Hắn vừa đến đã dùng những thứ này để đe dọa cậu, nắm chặt lấy điểm yếu của cậu, khiến cậu không thể không đồng ý. Trong hoàn cảnh như vậy, việc Triều Từ không thể thích hắn mới là điều dễ hiểu. Tất nhiên, Hứa Chạm không phải là kẻ ngốc hay kẻ tự luyến. Ban đầu, hắn vẫn luôn cảnh giác và đề phòng đối với sự giả tạo của Triều Từ, mặc dù trong thâm tâm hắn đã không thể cưỡng lại mà sa ngã. Vì vậy, hắn không muốn bộc lộ tình cảm chân thật của mình với Triều Từ, không ngừng làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác để vạch trần thái độ của cậu dành cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là cuối cùng, hắn đã bị sự giả tạo không kẽ hở của Triều Từ làm cho tê liệt, bắt đầu tin tưởng một cách mù quáng, đến mức rơi vào tình cảnh tự làm tự chịu, như bây giờ. Nhưng điều này có thể trách Triều Từ không? Tên nhóc này đã lừa dối hắn suốt 3 năm, điều đó tất nhiên là khiến hắn tức giận đến mức nghiến răng. Nhưng điều này có thể trách cậu không? Nếu cậu không giả vờ thích anh, chẳng lẽ lại giả vờ ghét hắn? Đứng từ góc độ của Triều Từ mà nói, cậu buộc phải khuất phục, phải bán đi tự do và thậm chí cả thân xác. Cuộc sống của cậu chẳng khác nào đang đi trên dây. Và kẻ gây ra tất cả những chuyện này chính là hắn, Hứa Chạm. Triều Từ sợ hắn, sợ đến mức phải sống lưu lạc suốt 2 năm, không dám liên lạc với bất kỳ người thân nào, Khi hắn tìm được cậu, hắn vẫn tiếp tục đe dọa và giam lòng cậu. Hắn đã làm kẻ ác, lại còn mơ tưởng nạn nhân sẽ yêu mình, rồi oán trách sự nhượng bộ và giả vờ của cậu. Tự làm tự chịu, tự mình đa tình, chẳng phải chính là như vậy sao? Sau khi thông suốt những điều này, cơn giận trong lòng hắn dần lắng xuống, nhưng ngực vẫn cảm thấy nghẹn ngào khó chịu. Mỗi lần nghĩ đến Triều Từ, hắn vẫn tức giận đến mức nghiến răng, tên nhóc này thực sự không có trái tim. Lúc này Triều Từ đang nhìn Hứa Trạm đến dại ra. Hôm qua cậu không về nhà, nhưng cũng không đến mức phải ngủ ở quán bar. Khoảng 10 giờ thì cậu đến khách sạn và ngủ qua đêm, giấc ngủ khá đầy đủ nên bây giờ cậu không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Bị Hứa Trạm đè lên giường, cậu cũng không thể cử động, chỉ có thể đếm từng sợi lông mi của Hứa Trạm mà ngần người. Ngay cả khi nhắm mắt, Hứa Trạm cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của cậu. Càng nghĩ càng tức, Hứa Trạm dứt khoát mở mắt ra, khi thấy rõ sự hoảng hốt trong ánh mắt của Triều Từ, hắn bèn mạnh mẽ áp môi mình lên môi cậu. Cắn mút mạnh mẽ như thể đối xử với kẻ thù, Triều Từ không kìm được mà cau mày, càng lúc càng cau chặt hơn, vì cậu không chỉ cảm thấy đau rát ở trên môi, mà khi Hứa Trạm mở môi cậu ra, dường như hắn hút hết tất cả không khí trong miệng cậu. Lưỡi cậu bị quấn đến phát đau, thời gian kéo dài và thiếu oxy khiến mắt cậu như tối sầm lại. Khó khăn lắm mới được Hứa Trạm buông ra, Triều Từ liền đẩy hắn ra khỏi người mình. Lúc này, đôi môi của cậu đã bị cắn đến sưng đỏ, cậu nhìn hắn với ánh mắt giận dữ. Anh bị điên à? Nhưng Hứa Trạm tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nằm xuống rồi kéo Triều Từ vào lòng mình, lại chuẩn bị đi ngủ. Triều Từ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cậu vừa định vùng vẫy thì nghe Hứa Trạm nói khẽ. Đừng quậy nữa, ai quậy chứ, anh đúng là điên rồi. Ở lại thành phố A thêm 3 tháng nữa đi. 3 tháng sau nếu em thực sự muốn rời đi, anh sẽ tiễn em đi. Hứa Trạm nói, hắn biết rằng cách làm đúng đắn nhất bây giờ thực ra là lập tức đưa Triều Từ trở về nhà. Hắn đã uy hiếp Triều Từ 2 lần, cả 2 lần đều là lỗi của hắn. Nếu hắn thực sự ăn năn, hối lỗi, hắn nên trả lại tự do cho Triều Từ ngay bây giờ. Nhưng hắn cũng biết rằng, một khi hắn trả lại tự do cho Triều Từ, có lẽ cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Có lẽ cả đời này, hắn khó mà gặp lại Triều Từ. Chỉ cần nghĩ đến khả năng và kết cục như vậy, lòng hắn lại đau như dao cắt. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định ích kỷ thêm một lần nữa. Xin lỗi em, tên nhóc hư hỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều Từ nghe thấy lời này của Hứa Trạm mà cảm thấy sốc. Sốc vô cùng, nếu là Triều Từ của thế giới này, cậu nên cảm thấy vui mừng và hạnh phúc khi nghe được điều này, vì chỉ còn 3 tháng nữa thôi cậu sẽ được tự do. Từ nay về sau, cậu vừa có tiền vừa không phải chịu bất kỳ gánh nặng nào, muốn làm gì thì làm, cuộc đời hoàn mỹ không gì bằng. Nhưng đối với Triều Từ thực sự, đây lại là một tin xấu. 3 tháng sau, Hứa Trạm có thể để cậu rời đi. Nhưng liệu có thể chấp nhận việc cậu chết rồi trốn khỏi thế giới này không? Hắn đồng ý để Triều Từ rời đi, nhưng điều đó không có nghĩa là tình cảm của hắn đã phai nhạt. Ngược lại, rất có thể tình cảm của hắn đã trở nên sâu đậm hơn, một loại tình cảm biết thanh toàn, buông tay và hy sinh là loại tình cảm khó đo lường nhất. Nếu 3 tháng sau, Triều Từ chọn một nơi nào đó để chết, chắc chắn cậu sẽ bị kéo trở lại. Nếu cậu không chọn chết ngay lập tức, thì tình huống còn tồi tệ hơn. Bởi một khi Hứa Trạm cho phép cậu rời đi, theo như thiết lập của cậu, cậu đáng lẽ phải cao chạy xa bay đến tận đầu kia của trái đất, đến lúc đó cậu sẽ dùng lý do gì để tiếp tục tiếp cận Hứa Trạm. Điều đó có nghĩa là, thời gian còn lại của Triều Từ chỉ có 3 tháng. Những gì cậu đã làm trước đây thực ra có 2 mục đích. Một là kích thích Hứa Trạm đến mất lý trí, khiến hắn làm ra những hành động tổn thương cậu, để Triều Từ có thể thực hiện những bước đi như đã từng làm như các thế giới trước đây. Mục đích thứ hai là nếu không thể kích thích Hứa Trạm, thì vẫn có thể làm cho hắn chán ghét mình. Như vậy, cậu sẽ trở thành một người không quan trọng với hắn, cho dù cậu chết, hắn cũng sẽ không còn quan tâm nữa. Nhưng hiện tại, có vẻ như không thể kích thích Hứa Trạm được nữa rồi. Cậu đã kích thích đến mức này mà hắn vẫn không có phản ứng gì. Cậu chỉ còn cách làm cho hắn chán ghét mình. Triều Từ không nói gì thêm, trong lòng đang suy tính. Còn Hứa Trạm lại nghĩ rằng Triều Từ đang quá vui mừng, trong lòng hắn cảm thấy thật chua xót. Có cách nào để khiến Hứa Trạm ngay lập tức ghét tôi không? Ngày hôm sau, Triều Từ hỏi thẳng Tôn Lãm Chu lúc đang ở trên du thuyền của gã. Sao vậy? Tôn Lãm Chu lắc ly rượu brandy trong tay, có chút ngạc nhiên khi Triều Từ đột nhiên gấp gáp như vậy. Bất kể tôi làm gì, anh ta cũng không tức giận, càng không chịu buông tha tôi. Tôi nghi ngờ anh ta thuộc hội thích bị cắm sừng. Triều Từ uống một ngụm nước trái cây, nói với vẻ bực bội. Tất nhiên, cậu không thể nói ra chuyện Hứa Trạm đã chuẩn bị thả cậu đi. Nếu cậu nói chuyện này với Tôn Lãm Chu, thì ở trước mặt Tôn Lãm Chu cậu không còn lý do gì để chọc giận Hứa Trạm nữa. Cậu chỉ có thể nói với Tôn Lãm Chu rằng, vì Hứa Trạm bằng mọi giá không chịu buông tha cho cậu, nên cậu mới phải tìm cách mạnh tay hơn. Tôn Lãm Chu suýt nữa đã bị sặc rượu khi nghe Triều Từ nói Hứa Trạm là kẻ thích bị cắm sừng. Gã ho vài tiếng, rồi nhỏ giọng nói, cũng không đến mức đó đâu, người ta yêu cậu sâu đậm, còn cậu thì lại chê bai người ta thích bị cắm sừng, không hổ danh là tên nhóc vô tâm. Đồng thời, gã cũng cảm thấy đồng cảm với Hứa Trạm, đây chính là cái giá phải trả khi yêu một kẻ vô tâm như thế này, trái tim của Hứa Trạm đã bị cậu dẫm đạp xuống bùn rồi. Ngay sau đó, gã nghiêm túc nói, theo như em nói, em tỏ ra lôi thôi lếch thếch, ham ăn biếng làm trước mặt Hứa Trạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái ngược hoàn toàn với chứng ưa sạch sẽ và có chút ám ảnh cưỡng chế của Hứa Trạm, nhưng Hứa Trạm vẫn không tức giận, thậm chí còn chăm em như chăm con. Lúc em đi ra ngoài chơi bời với tôi, Hứa Trạm cũng không nắm rõ tình hình, có khi lại nghĩ mình đã bị cắm sừng mấy lần rồi. Hơn nữa, hôm qua Hứa Trạm đau đến gần chết, còn em thì thừa nước đục thả câu. Em làm đến mức này mà Hứa Trạm vẫn không tức giận, chứng tỏ Hứa Trạm chịu đựng em rất, rất nhiều. Đúng thế, Triều Từ buồn rầu đáp. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có cách, tình hình này rất khó giải quyết rồi. Tôn Lãm Chu cũng không có lời giải, trừ khi em phạm phải sai lầm nghiêm trọng, chẳng hạn như cấu kết với đối thủ của Hứa Trạm để phản bội. Cho dù Hứa Trạm có muốn chết vì em, cũng phải nghĩ đến gia tộc và hàng vạn người sống dựa vào nhà họ Hứa. Phản bội như thế nào? Triều Từ sốt sắng hỏi. Tôn Lãm Chu thoáng chốc đơ người. Gã chỉ nói bâng quơ, vậy mà tên nhóc này muốn làm thật sao? Gã nhìn Triều Từ vài giây, thấy ánh mắt của cậu không có vẻ đùa cợt, liền nhíu mày nói. Em bị điên à? Nếu em thật sự làm vậy, Hứa Trạm tống em vào tù vài chục năm cũng còn nhẹ, em còn muốn sống nữa không? Bị nhốt trong tù còn hơn là ở bên cạnh anh ta. Triều Từ lạnh lùng nói, tôi đã nói đó là còn nhẹ, nhà họ Hứa là một con quái vật khổng lồ. Em thật sự nghĩ rằng tất cả bọn họ đều sạch sẽ sao? Ánh mắt Tôn Lãm Chu trở nên lạnh lùng. Triều Từ đặt ly nước trái cây xuống, khẽ mỉm cười hỏi ngược lại. Vậy anh không thể bảo vệ tôi sao? Trên mặt biển mùa xuân, ánh mặt trời vẫn dịu dàng. Nó theo nhịp sóng vỗ dập dềnh rải những tia nắng vàng rực rỡ trên mặt biển xanh thẳm, đẹp đến ngỡ ngàng. Nhưng dù có đẹp đến đâu cũng không thể so sánh với sức hút mê hoặc của người trước mặt. Cả thế giới như chìm trong ánh hoàng hôn vàng ấm, hòa quyện với sắc màu trong đôi mắt của cậu. Cậu nhìn gã như thể toàn bộ tình yêu của cậu đối với thế gian này đều đổ dồn lên người gã vậy. Chỉ trong khoảnh khắc, tim của Tôn Lãm Chu như lỡ một nhịp. Gã phải đấu tranh hết mình mới tìm lại được chút lý trí của mình, cười gượng nghĩ rằng không lạ gì khi Hứa Trạm lại bị sa vào lưới tình này. Không phải vì hắn ngu ngốc, mà là vì tên nhóc này quá sức quyến rũ. Tôn Lãm Chu cố gắng giữ lấy chút lý trí còn lại, khoác lên vẻ mặt trêu chọc. Tại sao tôi phải giúp em đối phó với Hứa Trạm? Hứa Trạm không phải là kẻ dễ chơi, hắn không chỉ có sức ảnh hưởng lớn trong nước, mà tại nước A thế lực của hắn còn sâu rộng và vững chắc hơn nhiều, bởi nơi đó mới chính là đại bản doanh của nhà họ Hứa. Nếu phải đối đầu, Tôn Lãm Chu có thể chiếm ưu thế một chút vì phần lớn thế lực của gã đều tập trung ở trong nước. Nhưng cho dù có thắng thì cũng chỉ là giết địch 1000, tự tổn hại 800, chẳng có lợi lộc gì. Nếu thật sự phải trở mặt, việc kinh doanh của gã ở nước ngoài cũng đừng mong tiếp tục. Xét về mọi khía cạnh, đây đều là một vụ mua bán lỗ vốn. Nếu gã giúp Triều Từ thì có thể đổi lại được gì? Chẳng lẽ là sau khi đánh nhau với Hứa Trạm đến mức đầu rơi máu chảy, chỉ nhận lại từ tên nhóc không trái tim này một câu cảm ơn, thôi sao, không thể nào. Triều Từ tựa vào bàn, người nghiêng về phía trước, trong lúc Tôn Lãm Chu chưa kịp phản ứng đã nắm lấy cà vạt của gã, kéo mạnh lại rồi trực tiếp chạm vào môi gã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn này hoàn toàn khác với những lần cậu hôn Hứa Trạm trước đó, không còn vẻ ngượng ngùng và vụng về, mà thay vào đó là sự thành thạo. Cậu nhanh chóng khéo léo tách đôi môi của Tôn Lãm Chu, rồi khiêu khích bên trong miệng gã. Ban đầu, Tôn Lãm Chu cũng bị bất ngờ, nhưng sau khi nhận ra tình huống, gã ngay lập tức ấn mạnh lưng Triều Từ xuống bàn, rồi làm sâu nụ hôn hơn nữa. Nụ hôn như kéo dài rất lâu, kỹ thuật hôn của Triều Từ không hề kém cỏi, nhưng phổi của cậu không thể theo kịp. Sau 7-8 phút, cậu bắt đầu choáng váng. Nụ hôn kéo dài tới 10 phút, sau khi Tôn Lãm Chu buông ra, Triều Từ cố gắng hít thở, đôi môi đỏ của cậu lại càng thêm nổi bật. Cứu em, được không? Hơi thở của cậu phả vào chóp mũi của Tôn Lãm Chu, tạo nên cảm giác quyến rũ hút hồn. Tôn Lãm Chu không bị nghẹt thở trong nụ hôn dài đó, nhưng lúc này lại cảm thấy hít thở thật khó khăn. Gã thở mạnh vài cái, ánh mắt vốn luôn giữ vẻ cười cợt, nhưng lần đầu tiên lộ ra sự xâm lược mạnh mẽ như mắt diều hâu. Làm lại lần nữa, gã khàn giọng nói, được thôi. Triều Từ vừa nói vừa đứng dậy, bước tới trước mặt Tôn Lãm Chu, nâng cằm gã lên và hôn sâu lần nữa. Chẳng bao lâu sau, Triều Từ bị Tôn Lãm Chu kéo xuống ghế, buộc phải chịu đựng nụ hôn đầy chiếm đoạt của gã. Tôi đồng ý giúp em, sao? Là em làm đúng không? Một xấp tài liệu bị Hứa Trạm ném vào mặt Triều Từ, sượt qua má cậu rồi rơi xuống đất. Triều Từ khép hờ mắt lại khi xấp tài liệu bay tới, đợi đến khi chúng rơi xuống đất mới mở mắt ra, cúi xuống nhặt những tài liệu rơi vãi bên dưới. Đó là một xấp tài liệu nghiên cứu phát minh, chỉ một ngày trước, nó vẫn còn giá trị rất lớn nhưng giờ đây đã không còn giá trị gì nữa. Bởi vì ngày hôm nay, đối thủ của Hứa Trạm đã có được tài liệu này và công khai gần như toàn bộ thông tin, ngoại trừ phần cốt lõi. Tuần sau, họ sẽ tổ chức một buổi họp báo để ra mắt sản phẩm mới này. Đó là một loại chip hoàn toàn mới, có hiệu suất cao gấp đôi so với các sản phẩm hiện tại trên thị trường. Từ khi Hứa Trạm trở về nước, hắn đã liên tục đầu tư vào dự án này. Mỗi năm chỉ tính riêng kinh phí nghiên cứu đã lên đến hàng chục tỷ. Giờ thì tất cả đã thành công cốc. Triều Từ lặng lẽ nhặt từng trang tài liệu lên, sau đó đứng dậy rồi sắp xếp chúng lại với nhau. Cậu im lặng không nói lời nào. Em muốn anh chiếu lại đoạn video giám sát cho em xem không? Hứa Trạm lạnh lùng hỏi. Tôi không định chối. Triều Từ ngồi xuống sofa ngước nhìn Hứa Trạm. Đến thời điểm này, cậu vẫn rất bình tĩnh, không hề có chút hoảng sợ. Cậu ta tỏ ra bình tĩnh như thế này càng khiến Hứa Trạm thêm phẫn nộ. Em có biết mình đã gây ra chuyện lớn thế nào không? 2 tháng trước, hắn đã nói với Triều Từ rằng 3 tháng sau sẽ để cậu rời đi. Lúc đó, tình cảm của hắn dành cho Triều Từ đã không còn quá nhiều mong đợi. Cậu như một tảng băng cứng đầu không thể nào tan chảy dù có cố gắng đến đâu. Nhưng hắn vẫn không cam lòng, không nỡ để cậu đi. Hắn biết rằng đó là sai lầm, nhưng vẫn muốn giữ cậu ở lại bên hắn thêm 3 tháng nữa, không ngờ báo ứng lại đến nhanh và đột ngột như vậy. Kể từ khi hắn nói với Triều Từ sẽ để cậu rời đi, thái độ của cậu liền tốt hơn rất nhiều. Hắn đã nghĩ rằng Triều Từ đang rất vui mừng vì cuối cùng cũng có thể rời xa hắn. Trong lòng hắn vừa vui mừng vì sự gần gũi của cậu, vừa cảm thấy đau xót và trống trải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Từ nói rằng sau khi rời đi, cậu muốn học cách làm việc trong lĩnh vực tài chính. Dù sao thì với những kiến thức mà Hứa Trạm đã dạy trước đây, cậu cũng có hiểu biết nhất định về nó. Hứa Trạm rất vui vì điều đó. Hắn lo lắng rằng sau khi cậu rời khỏi mình, sẽ chỉ sống dựa vào số tiền có sẵn mà không làm gì cả. Dù tiền có đủ, nhưng nếu không làm việc mà còn có thói quen sinh hoạt không tốt, sẽ dễ tổn hại đến sức khỏe. Cuối cùng, cậu cũng có động lực để tiến lên, nên Hứa Trạm tất nhiên không phản đối. Hắn còn đặc biệt dẫn Triều Từ đến công ty, để một thư ký hướng dẫn cho cậu. Nhưng không ngờ 2 tháng sau, hắn lại phát hiện ra Triều Từ đã phản bội mình. Đối thủ của hắn sẽ một bước lên mây, trong khi đó công ty của hắn không chỉ mất trắng hàng chục tỷ đã đầu tư ban đầu, mà còn phải đối mặt với sức ép từ đối thủ. Việc bị đánh cắp công sức nghiên cứu khiến công ty hắn không còn sức phản kháng, viễn cảnh phá sản và thanh lý đang ở ngay trước mắt và hàng ngàn đến hàng vạn nhân viên sẽ phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Không chỉ công ty mới thành lập này, mà cả trụ sở chính của nhà họ Hứa cũng đã đầu tư rất lớn vào ngành công nghiệp mới này, chỉ chờ đợi dòng tiền hồi vốn sau đó. Nếu công ty này tuyên bố phá sản, nhà họ Hứa cũng sẽ đối mặt với việc đứt gãy nguồn vốn nghiêm trọng, kéo theo sau đó là chuỗi phản ứng dây chuyền. bên kia đã đưa cho em bao nhiêu lợi ích mà em lại làm như vậy? Hứa Trạm gầm lên hỏi như một con thú bị dồn vào chân tường. 1 tỷ, Triều Từ bình tĩnh đáp, ánh mắt của cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước, không hề chạm mắt với Hứa Trạm. Chỉ 1 tỷ thôi sao? Em có biết những tài liệu này đáng giá bao nhiêu không? Em có biết đưa chúng cho bên kia thì công ty và nhà họ Hứa sẽ tổn thất bao nhiêu không? Ít nhất là hơn 100 tỷ. Những tia máu dần hiện rõ trong mắt hắn, dường như hắn đang tức giận đến phát điên, nhưng cuối cùng vẫn không thể ra tay với Triều Từ, chỉ biết đấm mạnh vào bàn. Tôi biết, Triều Từ ngước lên nhìn hắn, Hứa Trạm tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Thái độ của Triều Từ lúc này chính là thái độ khiến người khác phẫn nộ nhất, như thể đang hỏi lại Hứa Trạm, tôi biết, thì sao nào? Tại sao em vẫn làm như vậy? Vì tôi thấy anh ghê tởm, tôi ghét anh, tôi không muốn để anh được yên ổn. Triều Từ nở một nụ cười ác ý, Hứa Trạm sững sờ. Hóa ra, em thực sự hận anh đến như vậy. Hứa Trạm lẩm bẩm, cảm giác như tất cả sức lực đã bị rút hết. Hắn mất một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại, rồi vuốt mặt một cái. Nhưng dù thế nào, em cũng không nên làm vậy. Cách mà Triều Từ làm không chỉ hại mỗi hắn, mà còn gây hại cho hàng vạn gia đình. Thậm chí cả bản thân Triều Từ, như Tôn Lãm Chu đã nói, một gia tộc lớn như nhà họ Hứa thì không thể nào có chuyện tất cả mọi thứ đều trong sáng và minh bạch. Mà kẻ phản bội, kẻ đã gây ra tổn thất lớn như vậy, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thậm chí ngay cả Hứa Trạm, người đứng đầu và cũng là người đưa kẻ phản bội vào, cũng khó có thể dự đoán được kết cục của mình. Hứa Trạm chống tay lên bàn thở dốc. Trong lúc nhất thời, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở. Không biết đã qua bao lâu, Hứa Trạm từ từ đứng lên, trầm giọng nói. Em đi đi, Triều Từ sừng sốt trong một lúc, sau đó ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Cái gì, anh bảo em đi đi? Giờ phút này, Hứa Trạm lại trở nên bình tĩnh. Không phải em rất giỏi chạy trốn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì bây giờ em hãy mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Bây giờ tin tức vẫn đang bị anh phong tỏa. Bọn họ chỉ biết trong công ty có nội gián nhưng chưa biết là ai. Anh sẽ cho em một ngày, em cố gắng chạy được bao xa thì chạy. Hắn nhìn Triều Từ, ánh mắt toát lên sự điên cuồng của một kẻ đang đánh cược tất cả. Chắc chắn là phía sau có người giúp đỡ nên em mới dám làm chuyện này. Không phải Tôn Lãm Chu rất thân với em sao? Những ngày này, chắc hẳn cậu ta cũng không ngồi yên. Có cậu ta ở đó, ít nhiều cũng có thể bảo vệ được em. Hứa Trạm sẽ dùng tất cả tài sản cá nhân của mình để bù vào khoảng trống này. Có lẽ sẽ có thể lấp đầy được phần lớn. Sau đó, hắn sẽ tiếp tục huy động vốn, bán một số công ty con. Dù chắc chắn sẽ gây ra biến động, nhưng ít nhất nhà họ Hứa vẫn có thể giữ được căn cơ. Qua trận biến động này, chắc chắn hắn sẽ không thể giữ nổi vị trí gia chủ. Thậm chí phần còn lại của cuộc đời hắn cũng khó mà lường trước được. Những người đó chưa chắc sẽ sẵn lòng tha thứ cho một gia chủ đã đưa cả gia tộc đi đến bờ vực gần như là sụp đổ. Triều Từ thật sự rất kinh ngạc, hậu quả mà cậu gây ra lớn đến mức nào, Hứa Trạm chắc chắn biết rất rõ. Dù đã biết rất rõ nhưng điều đầu tiên mà hắn nghĩ đến vẫn là bảo vệ cậu. Triều Từ đứng dậy giống như chuẩn bị rời đi, Hứa Trạm chỉ đứng nhìn bóng lưng của cậu, ánh mắt rất bình tĩnh nhưng cũng rất điên cuồng. Khi gần đến cửa, Triều Từ đột nhiên quay lại, nếu bây giờ tôi rời đi, ra ngoài rồi bị xe đâm chết, anh sẽ buồn chứ? Cậu hỏi một câu chẳng rõ đầu đuôi gì, Hứa Trạm sắp bị cậu làm cho tức điên lên rồi. Giờ là lúc nào mà cậu còn hỏi một câu tâm thần như thế sau khi đã phản bội nghiêm trọng như vậy? Triều Từ, Hứa Trạm hét lên, đôi mắt đỏ ngầu, dường như sự kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn. Triều Từ không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, mà tiếp tục hỏi. Anh sẽ buồn chứ, ngay tại khoảnh khắc đó, đôi mắt của cậu như thể có ma lực. Chỉ cần nhìn vào một lần sẽ không thể nào rời mắt được. Chỉ nghe thấy giọng nói của cậu vang vọng bên tai. Anh sẽ buồn sao? Cậu hỏi lại, Hứa Trạm dồn hết sức lực của mình mới có thể thoát khỏi trạng thái đó. Nghiến răng nói. Sẽ, nhưng thì sao chứ? Như vậy em đã hài lòng chưa? Nhìn tôi vì em mà thân bại danh liệt, trắng tay. Em hài lòng rồi chứ? Em thật sự ghét tôi đến mức này sao? Khi nghĩ đến điều này, trong lòng vốn đầy giận dữ của Hứa Trạm đột nhiên trào lên một nỗi chua xót vô hạn, đôi mắt đỏ rực dường như sắp rơi lệ bất cứ lúc nào. Nghe những lời này, Triều Từ lại không hề cảm thấy hài lòng chút nào. mà thay vào đó, đôi mắt của cậu đột nhiên tối sầm lại. Cậu cúi đầu ủ rũ bước trở vào, cả người gục xuống sofa. Hứa Trạm nhìn theo một loạt hành động của cậu, như đang xem một màn trình diễn kỳ quặc, không thể hiểu nổi. Chiều từ lúc này chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến cảm xúc của Hứa Trạm, cậu thực sự đã chán nản đến cực điểm. Cậu chán nản túm lấy tóc mình, cuối cùng không kìm được mà than thở. Hứa Trạm, anh rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy hả? Khốn kiếp, thế này mà anh ta vẫn không ghét mình, thế này mà anh ta vẫn còn nhớ đến mình. Mình đã dùng đủ mọi chiêu rồi, chẳng lẽ phải trông đợi vào việc tự tay giết chết Hứa Trạm nữa sao? Mà cho dù mình đồng ý chịu tội, phép tắc thế giới cũng không cho phép điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét cho cùng, mục tiêu công lược là đứa con vận mệnh của thế giới này. Đừng nói đến việc phép tắc không cho phép cậu giết mục tiêu, mà ngay cả việc cậu đánh đổ sự nghiệp của mục tiêu cũng không được. Nói cách khác, cái gọi là phản bội, ăn cắp tài liệu của Triều Từ thực ra chỉ là một màn đánh lạc hướng mà thôi. Cậu đã thay đổi phần cốt lõi của tài liệu, phải đến cuối cùng đối thủ mới phát hiện ra. Cậu chỉ muốn mượn chuyện này để khiến Hứa Trạm ghét cậu, rồi sau đó bước ra ngoài cho xe tông hoặc ngồi máy bay gặp tai nạn, chết không toàn thây. Phải chết thảm nhất có thể, để Hứa Trạm hà giận, như vậy thì yêu cũng không còn, hận cũng không còn, Triều Từ mới có thể yên tâm bước sang thế giới tiếp theo. Gì vậy trời, Hứa Trạm, tên này, vậy mà, không hận mình, thần kinh rồi, vậy mình còn có thể làm gì đây? Ăn cắp tài liệu cũng có thể bỏ qua, chẳng lẽ giết chết Hứa Trạm cũng có thể bỏ qua luôn sao? Đúng là nực cười, hơn nữa nhìn Hứa Trạm như thế này, nếu thật sự giết chết anh ta, thì cũng chưa chắc anh ta đã ghét mình. Hết cách rồi, thật sự hết cách thật rồi. Triều Từ ngồi trên ghế sofa, túm lấy tóc của mình rồi điên cuồng lăn lộn, Hứa Trạm nhìn Triều Từ với biểu cảm như đang nhìn một người điên. Triều Từ, hắn không chịu nổi nữa, lớn tiếng gọi. Tiếng gọi này đã kéo Triều Từ ra khỏi trạng thái điên loạn. Cậu ngồi dậy, vuốt lại tóc, nhưng vẫn rất mệt mỏi. Tài liệu mà tôi đưa cho bọn họ đã bị tôi thay đổi phần cốt lõi rồi. Triều Từ rũ vai, uể oải nói. Cái gì? Hứa Trạm nhất thời không hiểu được ý của Triều Từ. Ý là, tài liệu tôi đưa cho bọn họ là giả, bọn họ không thể chế tạo được. Mà nếu chế tạo được thì cũng chỉ là đồ phế thải. Triều Từ nói, Hứa Trạm phải mất một lúc lâu mới hiểu hết thông tin này. Là giả, hắn hỏi lại điều mà Triều Từ đã nói. Triều Từ mặt mày ủ rũ. Là giả, chính là những tài liệu đó. Hứa Trạm, có vẻ như không thể nào giao tiếp được nữa rồi. Dù sao thì anh cứ chờ xem, buổi họp báo của họ sẽ không diễn ra được đâu. Có lẽ muộn nhất là ngày kia họ sẽ phát hiện ra thứ mà họ chế tạo là đồ bỏ đi, rồi họ sẽ tự hủy bỏ thôi. Triều Từ mệt mỏi nói, vậy, Hứa Trạm còn rất nhiều câu hỏi trong đầu, đừng có vậy nữa. Triều Từ đứng dậy, đẩy Hứa Trạm ra ngoài, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh ra ngoài đi, để tôi yên tĩnh vài ngày. Hiện tại, cứ nhìn thấy Hứa Trạm là cậu muốn nổi khùng. Làm gì có người nào như vậy chứ? Anh ta đáng ghét y hệt tên mốc đó. Hứa Trạm chẳng hiểu gì cả, bị Triều Từ đẩy ra ngoài. Lúc này đầu óc của hắn còn đang lộn xộn, muốn quay lại hỏi Triều Từ tiếp, nhưng quay đầu lại đã thấy Triều Từ khóa trái cửa rồi. Có vẻ như Triều Từ không định đi nữa, nhưng những gì em ấy nói có thật không? Nếu là thật, vậy tại sao em ấy lại đưa tài liệu giả cho bên đó? Tại sao lúc đầu lại không nói? Tại sao chỉ tới khi hỏi một câu chẳng ra đầu ra đuôi thì mới nói ra? Sao, Triều Từ đã tự nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày. Trong suốt 2 ngày đó, cậu không hề ra ngoài, chỉ nằm lì trong phòng, xem những bộ phim và chương trình truyền hình vô nghĩa, thậm chí ngay cả trò chơi yêu thích cũng không còn hứng thú để chơi. Hứa Trạm cũng chỉ thấy Triều Từ gọi đồ ăn 2 lần mỗi ngày. Sở dĩ là 2 lần chứ không phải là 3, chắc là vì Triều Từ chẳng bao giờ dậy vào buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Triều Từ muốn nhốt mình lâu hơn, nhưng Hứa Trạm không cho cậu cơ hội đó. Vì sau 2 ngày Triều Từ tự nhốt mình, buổi họp báo ra mắt sản phẩm của bên đối thủ quả nhiên đã bị hủy bỏ. Hứa Trạm có cài một số gián điệp ở bên đó, tuy không thể tiếp cận tầng lớp lãnh đạo cao nhất, nhưng những thông tin cơ bản vẫn có thể nắm được. Hiện tại, tin tức sản phẩm sắp ra mắt gặp vấn đề đột ngột đã không còn là bí mật đối với những người thuộc cấp giữa của công ty đối thủ. Thậm chí, vì họ đã quảng cáo rầm rộ và còn sản xuất hàng loạt, nên bây giờ vừa mất cả danh tiếng lẫn tài sản, ngay cả cổ phiếu của họ cũng đang bị sụt giảm. Nếu không phải vì công ty của họ đã cố gắng bưng bít thông tin từ sớm, có lẽ cổ phiếu đã bị sụt giảm đến mức kịch sàn. Nhưng cho dù họ cố gắng che giấu thông tin, thì cũng không thể che giấu mãi mãi. Kết cục của họ hầu như đã có thể dự đoán được. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, thế cục đã đảo ngược hoàn toàn. Khi tin tức này đến tai Hứa Trạm, hắn cảm thấy như thể vừa trải qua một kiếp người. Triều Từ thật sự không lừa hắn. Những gì cậu nói đều là sự thật. Cậu quả nhiên đã đưa cho đối thủ những tài liệu đã bị chỉnh sửa. Mặc dù sự việc lần này vẫn còn rất nhiều nghi vấn, chẳng hạn như tại sao Triều Từ lại làm như vậy, cậu đã lấy tài liệu từ công ty bằng cách nào? Phải biết rằng dù cậu có được cấp quyền tự do thì những tài liệu đó vẫn là tài liệu tuyệt mật. Rồi cậu đã làm thế nào để chỉnh sửa tài liệu đó đến mức không thể phân biệt được thật giả, và tại sao Triều Từ lại tiết lộ sự thật sau khi đã làm điều đó? Có quá nhiều nghi vấn, nhưng lúc này Hứa Trạm lại chẳng quan tâm đến những điều đó. Hắn vô cùng vui mừng. Ban đầu, hắn nghĩ mình đã đi đến ngõ cụt, thậm chí còn bị người mà mình yêu thương nhất đẩy xuống một đầm lầy đầy gai nhọn. Nhưng rồi trong chớp mắt, người đó lại vung tay biến đầm lầy thành mây khói khiến vạn vật hồi sinh. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để gánh chịu mọi hậu quả, nhưng tất cả lại trở nên tốt đẹp như một trò đùa. Niềm vui của hắn không chỉ đến từ việc tai họa không xảy ra, không chỉ từ việc chuyển bại thành thắng, mà còn từ việc Triều Từ không hề phản bội hắn. Sau khi xác nhận tính chính xác của thông tin này, hắn không muốn để Triều Từ tiếp tục nằm ườn trong phòng nữa, mà rất nóng lòng muốn gặp cậu. Triều Từ với vẻ mặt chán chường bị hắn kéo ra khỏi giường, bị nhận một nụ hôn nhẹ nhàng và trân trọng trên trán. Khuôn mặt của Triều Từ không có cảm xúc gì, cậu để mặc hắn hôn nhẹ. Cậu ngắm nhìn từng sợi tóc của người đàn ông trước mặt như thấm đẫm nắng vàng, chợt đôi mắt như hoa đào mùa xuân của cậu khẽ lóe lên, dường như cũng bị lây nhiễm cảm xúc của người đàn ông đó. Đột nhiên cậu nổi hứng, lật người, đè người đàn ông cao lớn và tuấn tú xuống dưới. Cậu từ từ cúi xuống, với hơi thở nóng rực của mình, cậu hôn lên cổ hắn rồi dừng lại ở nơi ít hầu yếu ớt. Những tia nắng cuối cùng của ban ngày đã hòa vào bóng tối của màn đêm, biến mất trong nháy mắt. Khi Hứa Trạm tỉnh dậy, dường như nơi đầu ngón tay vẫn còn mang theo cảm giác mềm mại và mê hoặc, nhưng vị trí bên cạnh đã trống rỗng và lạnh lẽo. Hắn giơ cánh tay lên che đi ánh nắng xuyên qua rèm cửa, một lúc sau mới hạ tay xuống. Đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi chuông báo thức lúc 8 giờ reo lên đây là chuông báo mà hắn đặt để nhắc mình ăn sáng. Bình thường vào giờ này, hắn đã dậy, tập thể dục xong, đọc xong tin tức tài chính buổi sáng, cũng tiện thể xem qua một số báo cáo của công ty trong lúc ăn. Vậy mà ngày hôm nay, vào lúc này, hắn vẫn chưa rời giường. Tiếng chuông báo thức như đánh thức hồn hắn quay trở về. Hắn chống tay ngồi dậy, khoác lên mình một chiếc áo ngoài để lộ cơ bụng rắn chắc, rồi với tay cầm lấy di động, gọi một cuộc điện thoại. Khi điện thoại được kết nối, hắn không cần nói gì, đầu dây bên kia đã trực tiếp thông báo. Cậu chiều 1 giờ trước đã đến sân bay, có lẽ là định đi nước gì, có cần ngăn cản cậu ấy không ạ? Hứa Trạm lau mặt, giọng bình tĩnh. Không cần, cũng đừng theo dõi cậu ấy nữa. Hắn đã hứa sẽ cho cậu tự do. Hứa Trạm nghĩ rằng sự chia ly này sẽ là mãi mãi. Ít nhất hắn cũng nghĩ rằng cả đời này Triều Từ sẽ không bao giờ muốn gặp lại hắn. Còn hắn, dù đêm đêm trong giấc mơ đều có hình bóng của Triều Từ, dù biết rằng giờ đây Triều Từ không còn che giấu tung tích, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được người đó. Nhưng hắn vẫn không hề sai người đi tìm. Thế nhưng, lần tai ngộ lại đến sớm hơn rất nhiều so với những gì mà hắn đã nghĩ. Mùa hè năm sau, hắn nhận được một tấm bưu thiếp. Đó là hình ảnh của cung điện Potala như được dát vàng trong ánh nắng hoàng hôn. Mặt sau chỉ có vài chữ được viết bằng nét chữ phóng khoáng, đợi anh một ngày, quá hạn không chờ nữa. Không ai có thể diễn tả được niềm vui sướng tột cùng của Hứa Trạm khi nhận được tấm bưu thiếp này. Hắn không thể đợi thêm một giây phút nào nữa, thậm chí cũng không chờ đến lúc chuyến bay riêng được cấp phép, cũng không quan tâm đến việc thu xếp hành lý, lập tức lái xe đi thẳng đến sân bay. Hắn vội vàng đặt một chuyến bay gần nhất, trong lúc đợi ở sảnh chờ, hắn mới thả lỏng thần kinh ra để gọi cho thư ký Chu, nhờ anh đặt sẵn khách sạn ở thành phố L và mang theo một số hành lý cần thiết cho hắn. Hắn thực sự không cần đến một ngày, khi nhận được tấm bưu thiếp đó, vào lúc 4 giờ chiều, hắn đã có mặt ở thành phố L. Khi hoàng hôn buông xuống, hắn đã tìm thấy Triều Tử đang ở tháp Kinh Luân. Hắn không nhịn được mà chạy nhanh đến, kéo người đáng ghét này vào lòng mình. Triều Tử bị hắn kéo mạnh, bước chân hơi loạng choạng. Sau khi cố gắng đứng vững, cậu quay đầu lại, mỉm cười nói với người đứng sau. Chơi một năm, vẫn thấy thiếu thiếu mùi vị của cuộc sống tình dục, em đã tiêu hết tiền rồi. Ở Pháp em đã mua một tòa lâu đài. Thực ra em thích tòa khác trông đẹp hơn, nhưng không có đủ tiền, anh đi mua giúp em đi. Được, sau khi em trở về, mỗi ngày em sẽ ngủ đến 11 giờ, cho dù là 12 giờ anh cũng không được gọi em dậy. Được, buổi tối cũng không được ép em đi ngủ sớm, mặc kệ em thức đến 3 giờ hay 4 giờ. Không được, sau khi việc Triều Tử trộm tài liệu bị lộ, Tôn Lãm Chu đã sắp xếp sẵn người và kênh liên lạc để bất cứ lúc nào cũng có thể đón Triều Tử, nhưng mãi mà không nhận được tin tức từ phía cậu. Gã lập tức hoảng lên, lo lắng rằng Triều Tử đã bị người của nhà họ Hứa bắt giữ. Cho dù Hứa Trạm có là một kẻ si tình ngu ngốc, nhưng sau sự phản bội này, không ai có thể đoán trước được hắn sẽ hành động ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Lãm Chu ngày càng lo lắng cho tình trạng của Triều Tử, nhưng dù gã cố gắng tìm hiểu đến thế nào, cũng không thể tìm được thông tin gì cụ thể. Những người mà gã phái đi chỉ có thể xác nhận rằng Triều Tử vẫn còn ở trong căn biệt thự đó. Gã nghĩ rằng có lẽ Triều Tử đã bị giam giữ ở đó. Thời gian trôi qua từng ngày, Tôn Lãm Chu càng thêm sốt ruột. Khi gã đã chuẩn bị sẵn sàng để trực tiếp xông vào biệt thự của Hứa Trạm, thì lại nhận được tin tức về buổi họp báo của đối thủ Hứa Trạm bị hủy bỏ. Gã cảm thấy có điều gì đó không đúng liền cho người đi điều tra, và phát hiện ra rằng tài liệu mà Triều Tử đã đưa cho họ có vấn đề. Trong lòng gã lúc này không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì Triều Tử không phản bội Hứa Trạm, ít nhất cậu vẫn an toàn. Nhưng cũng chính điều này khiến lòng gã cảm thấy lạnh lẽo. Có vẻ như Triều Tử không lạnh lùng như gã từng nghĩ. Liệu Triều Tử còn có chút tình cảm nào với Hứa Trạm không? Cậu có thích gã không? Sau khi biết được thông tin đó, gã vẫn cố gắng tìm cách liên lạc với Triều Tử. Nếu Triều Tử thực sự không phản bội Hứa Trạm, thì việc gặp được cậu một lần chắc chắn không khó khăn. Tuy nhiên, sau đó Tôn Lãm Chu không còn nghe được tin tức gì về Triều Tử nữa. Phải mất vài ngày sau, gã mới biết rằng Triều Tử đã rời khỏi thành phố A. Gã không hiểu vì sao Hứa Trạm lại không cử người đi tìm Triều Tử, còn bản thân gã thì không thể nhịn được. Triều Tử rất dễ tìm, cậu không hề che giấu hành tung của mình, không giống như 2 năm trước khi vừa rời khỏi thành phố A là như đá chìm đáy biển, không một dấu vết. Tôn Lãm Chu phát hiện ra Triều Tử đã đi qua nhiều quốc gia, nhưng mỗi lần gã cố gắng tìm vị trí chính xác của Triều Tử thì luôn có một nhóm người khác đến ngăn cản gã. Đó là Hứa Trạm. Triều Tử ở mỗi thành phố không lâu, một khi bị ngăn lại, chỉ cần gã chậm trễ một chút là Triều Tử lại biến mất không dấu vết. Cứ giằng co mãi như vậy suốt một năm sau, Tôn Lãm Chu không ngờ rằng Hứa Trạm lại dẫn Triều Tử trở về thành phố A. Không bao lâu sau, họ còn tổ chức hôn lễ tại nước A. Gã, với tư cách là bạn cũ của Hứa Trạm, đã được mời đến tham dự hôn lễ này. Nhìn chàng trai trẻ mặc bộ vest đuôi tôm màu trắng, nắm tay một người đàn ông bước lên thảm đỏ tiến vào lễ đường, gã chợt chớp mắt một cái, bỗng dưng có một giọt nước mắt lăn dài. Hóa ra cậu không phải là người vô tâm, tên ngốc đó cuối cùng cũng đã sưởi ấm được trái tim của cậu. Là gã đã bỏ lỡ rồi sao? Tôi đã sớm quen với cuộc sống phiêu bạt không đoan chính hoàn, cách chương.